Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1250. Quyết định vượt ngoài ý liệu. Nhưng hết thảy những đau khổ kia ở 8 năm trước đã được thay đổi, thực lực của hắn được Kiệt Sâm trợ giúp khôi phục, hơn nữa đột phá tới thất sai. Những năm gần đây từng có ngăn trở, có tuyệt cảnh, cũng có hy vọng cùng kích động, hắn va va chạm chạm, hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã trở thành Thánh Linh Sư Cửu Giai. Thánh Linh Sư Cửu Giai có thân phận cao quý thế nào? Dù là trước kia Lôi Na có được thiên phú kinh người, thực lực không ngừng tăng cường, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ có một ngày được thực hiện giấc mộng. Mà hết thảy những thành tựu này đều là nhờ nhi tử Kiệt Sâm. Giờ khắc này trong nội tâm Lôi Na tràn đầy kiêu ngạo, không phải vì chính hắn mà vì Kiệt Sâm. Hắn cảm thấy thật kiêu ngạo vì có được một đứa con trai như thế. Nhưng giờ phút này tâm sự duy nhất làm Lôi Nặc cảm thấy nặng nề chính là Vương Lợi Ác. Ban đầu khi ở hỗn loạn lính, Kiệt Sâm đã từng nói qua một khi tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai sẽ có tư cách quay trở lại Khai La Đế Quốc, làm cho đạo tư gia tộc phải cúi đầu đoạt lại Vương Lợi Ác. Năm đó sở dĩ đạo tư gia tộc chia rẽ hắn cùng Vương Lợi Ác là vì xuất thân tiểu quý tộc Áo Lan Đa Vương quốc như Lôi Nặc hoàn toàn không vào được ánh mắt của đạo tư gia tộc. Nhưng một khi Lôi Nặc trở thành Thánh Linh Sư Cửu Giai, vậy thì đã hoàn toàn khác hẳn. Nhưng tình thế hôm nay đã không còn như xưa. Hết thảy những chuyện đã phát sinh trong cuộc thí luyện thiên tài đại lục đã làm Khai La Đế Quốc cùng Linh Dược Sư Tháp hoàn toàn trở mặt, giữa đôi bên không còn cơ hội giải hòa, cũng làm ý định đoạt lại Vưu Lợi Ác của Lôi Nặc tăng thêm một tầng chướng ngại. Trong sơn mạch, Kiệt Sâm cũng nhìn qua phụ thân, hai người nhìn nhau không ai nói gì, trong lòng đều minh bạch rõ ràng. Kiệt Sâm, hiện tại Lôi Nặc bá phụ cũng đã tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai, chúng ta đã tới thời điểm trở lại Linh Dược Sư Tháp đi. Chỉ sợ lần này sau khi Thần Phong Đế Quốc nhận được tin tức, sẽ làm ra hành động ngăn cản. Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng hỏi. Hôm nay Lôi Nặc đã được giải cứu đi ra, hơn nữa được Kiệt Sâm trợ giúp tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai. Hiện tại mọi người không còn việc gì cần làm tại Thần Phong Đế Quốc, đối với hành động kế tiếp thế nào mọi người đều đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Trải qua thời gian dài ở chung, Kiệt Sâm đã trở thành tâm phúc của mọi người. Không, chúng ta không trở lại Linh Dược Sư Tháp. Lời nói của Kiệt Sâm vượt ngoài dự kiến của mọi người. Không trở lại Linh Dược Sư Tháp, vậy chúng ta đi đâu? Lam Nguyệt Cổ Sâm giật mình nhìn Kiệt Sâm. Theo ta đoán chừng sau khi Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc nhận được toàn bộ tin tức xảy ra tại Cơ La Hành Tỉnh, tuyệt đối sẽ phẫn nộ Lôi Đình, sẽ tiến hành đuổi giết chúng ta. Nếu chúng ta còn ở lại Thần Phong Đế Quốc, tuy rằng không cần sợ hãi thực lực của kẻ khác, nhưng Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ là Thánh Linh Sư cao cấp, cho dù 8 người chúng ta liên thủ chỉ sợ khó thể ngăn cản được công kích của hắn. Nghe được lời nói của Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người đều gật đầu. Bọn họ xuất thân từ các thế lực lớn, cũng không vì bản thân đã tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai mà có lòng chủ quan, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ sự chênh lệch giữa Thánh Linh Sư cao cấp cùng bọn họ. Đừng xem trong 8 người Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Vi An đều có thể đánh ngang tay với Thánh Linh Sư trung cấp, còn lại Lôi Nặc, Tạp Tư Ốt Nhĩ, Mạc Ni Tạp cùng Ai Đức Mễ Tư tuy thực lực không cường đại như 4 người Kiệt Sâm nhưng đã mạnh hơn Thánh Linh Sư đê cấp bình thường. Nhưng nếu thực sự gặp phải cường giả Thánh Linh Sư cao cấp như Khang Bá Ba Kỳ, cho dù 8 người cùng liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chính bởi vì sau khi Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc nhận được tin tức sẽ dốc lực xuất động, cho nên chúng ta càng không thể quay về Linh Dược Sư Tháp. Ánh mắt Kiệt Sâm sáng quắc. Nếu như ta không đoán sai, hành động của chúng ta tại Cơ La Hành Tỉnh hiện tại đã truyền tới Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc, đã xảy ra chuyện trọng đại như thế Thần Phong Đế Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ sợ hiện tại đã phát động toàn bộ lực lượng của Đế Quốc tìm kiếm chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Bất quá chư vị phải biết rằng lúc trước chúng ta ngoại trừ đánh chết Tác Nhĩ Tư Khắc Á còn đánh chết cả Linh Sư Tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư, chỉ sợ giờ phút này Linh Sư Tháp cũng đã nhận được tin tức, đang ở biên cảnh phía Nam Thần Phong Đế Quốc chờ chúng ta tự chui đầu vô lưới, đối phương tuyệt đối không khả năng để chúng ta thuận lợi quay về Linh Dược Sư Tháp. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Như vậy chúng ta... Nghe được lời phân tích của Kiệt Sâm, trong lúc nhất thời vẻ mặt mọi người đều có chút nghiêm túc, bọn họ đều biết lời nói của Kiệt Sâm hoàn toàn có khả năng. Bước tiếp theo chúng ta nên... Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương của mọi người, Kiệt Sâm lập tức nở nụ cười. Chuyện kế tiếp chúng ta cần làm vô cùng đơn giản, nên dò xét tin tức trước tiên. Nếu Thần Phong Đế Quốc đại quy mô xuất động tiến hành vây quét chúng ta, như vậy chúng ta sẽ cho bọn hắn một sự giáo huấn suốt đời khó quên. Đôi mắt Kiệt Sâm sáng quắc, như hổ lang đang theo dõi con mồi. Cho bọn hắn một giáo huấn suốt đời khó quên. Trong sơn mạch, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt đều phát sáng. Một lát sau, thành chủ phủ Cơ Khắc Thành tại Cơ La hành tỉnh. Thành chủ phủ bị phá hủy mất một nửa, kiến trúc đang nườm nượp người đến người đi, một mảnh bận rộn, đại lượng nhân viên đang không ngừng thu dọn một mảnh phế tích bừa bãi. Bên trong một gian phòng tận sâu trong thành chủ phủ, thành chủ Cơ Khắc Thành mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn mấy người đứng trước mặt, toàn thân lạnh run không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Chư vị đừng giết ta, những gì ta biết đều đã nói cho các vị biết hết rồi, các ngươi tha cho ta một mạng a. Trong đôi mắt thành chủ Cơ Khắc Thành mang theo vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt trên trán rớm đầy mồ hôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến mấy nhân vật sát thần này đã rời đi được nửa ngày còn quay trở lại Cơ Khắc Thành, nghĩ tới tràng cảnh nhóm người Kiệt Sâm đánh chết Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á, sau đó hủy diệt Đức Khắc Lôi gia tộc, trong lòng hắn không tự chủ được run rẩy lên. Đừng giết ngươi! Tạp Tắc Nỗ Tư nhích môi cười, chợt bồng. Một đạo lực lượng vô hình từ trong cơ thể Tạp Tắc Nỗ Tư tràn ra, thành chủ Cơ Khắc Thành lập tức liền nổ tung, thân thể biến thành bột phấn, phảng phất như chưa từng tồn tại qua bao giờ. Quả nhiên hiện tại Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc đã xúc toàn bộ lực lượng, căn cứ theo lời nói của tên thành chủ này, hiện tại trong Thánh Địa chỉ lưu lại đệ tử, không có cường giả nào khác. Mà hiện tại chúng ta cũng không khả năng từ phía Nam quay về Linh Dược Sư Tháp. Đã như vậy, chúng ta thừa dịp này đi một chuyến đến Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc đi. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng. Không sai, Thần Phong Đế Quốc dám tiến hành vây quét chúng ta nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì trực tiếp đến Thánh Địa kia đại náo cho long trời lở đất. Tạp Tắc Nỗ Tư kích động lên tiếng. Dược Thần, Tác Giả, Án Ma Sư, Dịch, Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1251. Khúc nhạc xào giết chóc. Phải giết đến Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc. Ta thật muốn biết Khang Bá Ba Kỳ Thiên Tân vạn khổ chạy tới nơi này vây quét chúng ta, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Sau đó biết được chúng ta đến giết tận hang ổ của hắn, rốt cuộc sẽ có biểu lộ như thế nào? Vi An cười lạnh. Mọi người liếc nhau, trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Đi! Tiếng quát khẽ vang lên, sau một khắc nhóm người Kiệt Sâm đã biến mất trong phòng. Ngay khi nhóm người Kiệt Sâm rời khỏi Cơ Khắc Thành được 2 ngày, ở biên cảnh phía Nam Thần Phong Đế Quốc, một thân ảnh tản ra khí tức kinh người đang khiếp sợ nhìn tin tức mà mình vừa nhận được. Kiệt Sâm bọn họ đều đã tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai, ở Cơ Khắc Thành đánh giết Linh Sư Tháp Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng Thần Phong Đế Quốc Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão. Hiện tại Thần Phong Đế Quốc, Linh Sư Tháp, Khai La đế quốc tam đại thế lực đều đang tiến hành vây quét bọn họ trong cảnh nội thần phong đế quốc. Như vậy, lão giả nhận được tin tức, sắc mặt âm tình bất định. Không được, tuyệt đối không thể để Kiệt Sâm bọn họ xuất hiện. Hiện tại vây quét đã tiến hành 2 ngày, còn chưa truyền ra được tin tức đã tìm được bọn họ. Ta nhất định phải tranh thủ tìm được họ trước khi tam đại thế lực tìm tới. Trong miệng lão giả thì thào, sau một khắc thân ảnh đã biến mất trong hư không. 3 ngày sau, bên ngoài đế đô thần phong đế quốc. Trong hư không, 8 thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đang nhìn qua đế đô rộng lớn đồ sộ của thần phong đế quốc, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Nơi này chính là đế đô thần phong đế quốc sao? Như vậy thánh địa chỉ ở gần đây đi. Thanh niên tóc đen đầu lĩnh lạnh lùng lên tiếng, trường bào màu xám phần phật trong gió, chính là nhóm người của Kiệt Sâm. Ngay khi tam đại thế lực đại lục đang tiến hành vây quét nhóm người Kiệt Sâm biên cảnh giáp giới thần phong đế quốc cùng Khai La đế quốc. Nơi này là một mảnh hoang mạc nóng cháy, ánh mặt trời không ngừng chiếu xuống hoang mạc chẳng khác gì một lò nướng tản ra nhiệt độ cao đủ hóa tan sắt thép. Tháp Cáp Đa hoang mạc là một trong những hiểm địa nổi tiếng nhất đại lục, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, quanh năm ít người lui tới. Ở trên Tư Đặc An đại lục, tuy Tháp Cáp Đa hoang mạc không nổi tiếng bằng 7 đại cấm địa đại lục, nhưng vẫn tràn đầy nguy hiểm, linh sư bình thường rất khó tiến vào ẩn sâu bên trong, cho dù là đế linh sư bát giai một khi tiến vào nơi này vẫn sẽ gặp nguy hiểm bị mất mạng. Nơi này chẳng khác gì một thanh đao nhọn đem bản đồ của hai đại đế quốc phân cách ra, trong suốt mấy ngàn năm lịch sử làm hai đại đế quốc giảm bớt được đại lượng xung đột cùng thương vong ở nơi này. Nhưng giờ phút này trên một mảnh hoang mạc không bóng người, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đó là một thiếu nữ tóc vàng mặc linh sư bào màu đỏ, sau lưng đeo một thanh đại kiếm đang bay nhanh trên mảnh hoang mạc kia. Thân ảnh này chính là Tử Linh Dược Sư Tháp chạy ra ngoài tìm kiếm Kiệt Sâm, chính là Khắc Lôi Nhã. Hôm nay đã là ngày thứ 5 thiếu gia bọn họ đánh chết Lạp Đạp Mạn Địch Tư trưởng lão, từ biên cảnh thần phong đế quốc một đường đi tới không ngừng lưu lại ký hiệu, mà cả Cơ La hành tỉnh ta cũng đã đi qua vẫn không tìm được thân ảnh của thiếu gia bọn họ. Thiếu gia, rốt cuộc ngươi đang ở nơi nào? Khắc Lôi Nhã bay nhanh trên bầu trời, trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc trước khi tin tức Kiệt Sâm bọn họ còn sống còn chưa truyền về Linh Dược Sư Tháp, Khắc Lôi Nhã từ miệng của Khắc Phu Lâm trưởng lão nhận được tin tức Lôi Nặc gặp nguy hiểm, nàng tự mình trốn ra khỏi Linh Dược Sư Tháp tiến đến Thần Phong Đế Quốc giải cứu Lôi Nặc. Bởi vì nhận được tin tức từ Khắc Phu Lâm trưởng lão cũng đã quá muộn, cho nên khi Kiệt Sâm bọn họ đến Cơ La hành tỉnh giải cứu Lôi Nặc thì Khắc Lôi Nhã vẫn còn đang chạy trên đường. Mãi cho tới khi Kiệt Sâm bọn họ giải cứu ra Lôi Nặc, Khắc Lôi Nhã còn cách Cơ La hành tỉnh khoảng chừng một ngày thời gian. Thấy bản thân mình không kịp chạy tới Cơ La hành tỉnh để giải cứu Lôi Nặc, trong lòng Khắc Lôi Nhã thống khổ vô cùng. Trên thực tế với thực lực đế linh sư đỉnh phong của Khắc Lôi Nhã hiện tại, cho dù nàng kịp thời đuổi tới Cơ Khắc Thành cũng không cách nào giải cứu được Lôi Nặc từ tay Lạp Đạp Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Nhưng nàng là thị nữ của Kiệt Sâm, không hề quản tới việc này, chỉ một lòng muốn chạy tới Cơ Khắc Thành cứu Lôi Nặc, đơn giản là vì Lôi Nặc là phụ thân của thiếu gia Kiệt Sâm mà nàng thương yêu nhất. Từ khi nhận được tin tức Kiệt Sâm vẫn lạc, suốt mấy tháng thời gian Khắc Lôi Nhã trải qua cuộc sống vô cùng thống khổ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, giống như một cái xác không hồn, nàng đã mất đi ý nghĩa sinh tồn. Vì vậy cho dù biết rõ thực lực của mình rất khó cứu được Lôi Nặc, nhưng nàng vẫn không tiếc vứt bỏ hết thảy. Cho dù nàng biết mình sắp đối mặt tử vong nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi. Ở dưới tình huống này, Khắc Lôi Nhã lại ngoài ý muốn nhận được tin tức nhóm người Kiệt Sâm đã thực hiện tại Cơ Khắc Thành. Tin tức này làm Khắc Lôi Nhã ngây cả người, sau đó trong lòng nàng mừng rỡ vô hạn. Khắc Lôi Nhã biết được tin tức Kiệt Sâm còn sống, một đường chạy như điên,

Nhìn cảnh tượng sát lục máu tanh của Tạp Tắc Nỗ Tư, nhóm người Kiệt Sâm vừa định ra tay chợt ngây người. Kiệt Sâm bọn họ cũng biết bản thân mình không phải kẻ nhân từ, lần này đến Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc cũng chuẩn bị thừa dịp Khang Bá Ba Kỳ tập trung lực lượng đi ra ngoài mà trắng trợn giết chóc một phen, nhưng phương thức đuổi tận sát tuyệt của Tạp Tắc Nỗ Tư làm cho nhóm người Kiệt Sâm đều bị chấn động. Theo như kế hoạch của Kiệt Sâm, lần này bọn họ dự định giết chết một ít thánh tử đỉnh cấp từng tham gia trong cuộc thí luyện thiên tài đại lục, cho Thần Phong Đế Quốc một lần giáo huấn vĩnh viễn khó quên. Về phần những thánh tử khác, chỉ cần không chống cự, chỉ muốn trốn chạy thì Kiệt Sâm bọn họ cũng không dự định giết hết bọn họ. Cho dù trong lòng Kiệt Sâm cũng hiểu rõ hai nước giao chiến không thể nhân từ, thường thường được làm vua thua làm giặc, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn không thể xuống tay hạ thủ diệt tuyệt đến như thế. Cũng giống như lúc ở Cơ Khắc Thành, các tộc trưởng các gia tộc đến dự yến hội, nhóm người Kiệt Sâm cũng chỉ ra tay kích sát mấy chục người muốn công kích, về phần nhóm người còn lại chỉ lo chạy trốn nên Kiệt Sâm bọn họ cũng không đuổi tận sát tuyệt mà thả cho đối phương một con đường sống. Đây cũng là nguyên nhân nhóm người Kiệt Sâm không hạ độc thủ với những đệ tử khác trong thánh địa mà đi thẳng vào thánh tử thành, bọn họ cũng không muốn tùy tiện giết người không liên quan cho dù những người kia đều là con dân Thần Phong Đế Quốc. Nói đến cùng, Kiệt Sâm bọn họ cũng không giống như những thánh linh sư khác đem mạng người xem rẻ như con sâu cái kiến. Nhưng hiện tại Tạp Tắc Nỗ Tư ra tay không chút lưu tình, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nhóm người Kiệt Sâm, cũng vi phạm ý định ban đầu của mọi người. Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi đang làm gì? Nhóm người Kiệt Sâm chỉ thoáng kinh hãi, chốc lát liền phục hồi lại tinh thần. Nhưng giờ khắc này gần trăm thánh tử Thần Phong Đế Quốc, ngoại trừ một vài người phản ứng nhanh kịp thời lao ra khỏi lĩnh vực, những người còn lại đều bị giết chết. Máu tươi tràn ngập quảng trường chẳng khác gì dòng sông máu. Trên bầu trời, Tạp Tắc Nỗ Tư chợt rùng mình, hắn kinh ngạc nhìn xuống mặt đất tràn đầy thi thể, lại nhìn thấy thật nhiều thánh tử ở những chỗ khác đang hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Kiệt Sâm, chư vị, thật xin lỗi, tha thứ ta đã thất thố. Tạp Tắc Nỗ Tư quay đầu, miệng thì thào lên tiếng, tận sâu trong đáy mắt hiện lên bi thương vô tận. Nhìn thấy ánh mắt của Tạp Tắc Nỗ Tư, mọi người đều cảm nhận được phần bi thương trong lòng hắn. Đó là đôi mắt như thế nào a? Mọi người thật không ngờ Tạp Tắc Nỗ Tư trong dĩ vãng luôn vô cùng kiên cường, cho dù gặp phải khó khăn cũng không chút nhíu mày, nhưng hôm nay lại hiện lên cảm tình nhu nhược đến như thế. Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của Tạp Tắc Nỗ Tư, trên mặt Kiệt Sâm không hề có chút ý trách cứ, chỉ có vẻ quan tâm. Thân là linh dược thánh sư nên hắn có thể nhìn ra hiện tại trạng thái của Tạp Tắc Nỗ Tư không đúng lắm. Chuyện này, đợi xử lý xong chuyện tại đây ta sẽ nói với mọi người. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, từ bên trong đại điện truyền ra thanh âm tiếng quát to. Hơn 10 thân ảnh tản ra khí tức kinh người từ trong bay ra, đầu lĩnh chính là đệ nhất thánh tử Thần Phong Đế Quốc Bảo La, mà một số người còn lại cũng là cường giả trong thánh địa, còn có vài nhân viên công tác trong đại điện. Những người này mạnh hơn những thánh tử vừa rồi không ít, trong đó tính cả Bảo La đều có hai đế linh sư đỉnh phong, những người còn lại đều là đế linh sư cao cấp. Thế nào? Nhóm người Bảo La vừa xuất hiện, ánh mắt rơi xuống quảng trường, vừa nhìn thấy tràng cảnh máu chảy thành sông, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Trong những ngày tháng ở lại thánh địa, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người dám xếp tới tận trong thánh địa còn tàn sát thánh tử ngay trong thánh tử thành. Nhóm người Bảo La kinh hãi đưa mắt nhìn qua trên người nhóm người Kiệt Sâm. Vừa nhìn thấy được bộ dáng của Kiệt Sâm bọn họ, đệ nhất thánh tử Bảo La tràn đầy vẻ kinh hoàng, miệng lên tiếng kinh hô: "Là các ngươi, Bảo La!" Không đợi mấy người Kiệt Sâm mở miệng, trên bầu trời trong mắt Tạp Tắc Nỗ Tư sát ý tung hoành, trong miệng phát ra tiếng quát lạnh lùng. Sau một khắc hắn lại ra tay. Oanh long long! U uy áp đáng sợ chấn nhiếp không gian, khí cơ cường hoành lan tràn, hư không tầng tầng sụp đổ, hủy diệt, bao phủ về hướng đám người Bảo La. A, phá cho ta! Một hoàng thánh hoàng thiên địa vi tôn, hỏa hệ áo nghĩa thiên tan vạn vật, kiếm trung càn khôn tuyệt diệt thiên địa. Từng tiếng thét phẫn nộ kinh thiên vang lên trong thiên địa. Nhóm người Bảo La mặc dù chỉ là đế linh sư đỉnh phong còn có chênh lệch với thánh linh sư, nhưng dù sao vẫn thực sự có bản lĩnh, mặc dù không bằng Tạp Các Nỗ Tư nhưng vẫn không đến mức sống nhóm thánh tử đầu tiên không hề có bất kỳ sức hoàn thủ. Trong lúc nhất thời linh lực vô tận sôi trào, từng đạo linh lực khủng bố từ trong tay nhóm người Bảo La phóng thích trực tiếp va chạm cùng công kích của Tạp Các Nỗ Tư. Oanh! Linh lực cuồn cuộn ngập trời, khắp hư không sụp đổ, một lỗ thủng cực lớn ầm hiện trong không gian loạn lưu rít gào, công kích của nhóm người Bảo La lập tức bị hủy diệt, mà công kích của Tạp Các Nỗ Tư cũng trao đảo lắc lư, sau đó bạo liệt biến thành hư vô. Phanh, phanh, phanh. Trong hư không thân thể nhóm người Bảo La chấn động mãnh liệt. Máu tươi phun trào, thân thể nứt vỡ, trong đó có hai thánh tử đế linh sư trung cấp biến thành một chùm huyết vụ, mà Bảo La bọn họ cũng đều trọng thương, thân thể đầy máu. Dưới một kích toàn lực của Tạp Các Nỗ Tư, hơn 10 người Bảo La đều bị trọng thương, vô cùng thê thảm. Bản thân Tạp Các Nỗ Tư cũng bật lui ra sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhóm người Bảo La liên thủ công kích cũng làm linh lực trong thân thể hắn có chút sôi trào. Không sai, có chút thực lực, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài của Thần Phong Đế Quốc, nhưng mặc kệ các ngươi là thiên tài thế nào, hôm nay đều phải chết. Tạp Các Nỗ Tư lạnh lùng lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, linh lực sôi trào trong cơ thể, muốn tiếp tục ra tay. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1254, chuyện cũ năm xưa. Đúng lúc này, là ai dám đến Thần Phong Đế Quốc Dương Oai? Một thanh âm gào thét đầy oán khí truyền đến từ trên đỉnh núi cao nhất. Sau một khắc, một đạo khí tức ẩn chứa uy áp vô tận từ trên đỉnh núi bay xuống nhanh như thiểm điện, khí cơ đáng sợ lập tức bao phủ lấy nhóm người Kiệt Sâm. Thế nào? Ánh mắt thân ảnh kia rơi lên trên người các thánh tử, nhìn thấy thi thể các thánh tử rơi vãi khắp nơi cùng máu tươi đọng thành sông, trong miệng hắn lập tức phát ra tiếng gào thét. Là ai? Rốt cuộc là ai dám đến Thần Phong Đế Quốc Dương Oai đánh chết thánh tử Thần Phong Đế Quốc? Ta muốn các ngươi phải chết. Thân ảnh kia vừa gào lên, ánh mắt lập tức rơi lên trên nhóm người Kiệt Sâm. Trong hư không, ánh mắt hai bên va chạm lẫn nhau, chợt giật mình, ngay sau đã dâng lên sát ý vô tận. Là ngươi? Áo Đức Mạn kêu to. Là các ngươi Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Các Nỗ Tư. Song phương lạnh lùng đứng đối diện nhau, trong mắt tràn đầy sát khí. Thân ảnh khủng bố kia chính là Áo Đức Mạn tôn giả mà Khang Bá Ba Kỳ phái ở lại trấn thủ thánh địa. Ban đầu trong cuộc thí luyện thiên tài đại lục, đội ngũ của Thần Phong Đế Quốc là do tôn giả thánh địa Áo Đức Mạn dẫn đầu, song phương đương nhiên đã từng gặp mặt. Dù là ai cũng không cách nào quên được những chuyện đã phát sinh trong cuộc thí luyện thiên tài. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, cái tì phó tháp chủ, hôm nay ta sẽ báo thù cho mọi người. Nhìn Áo Đức Mạn, Kiệt Sâm lạnh băng lên tiếng. Kiệt Sâm, Áo Đức Mạn này để cho ta. Không đợi Kiệt Sâm kịp phản ứng, trên bầu trời Tạp Các Nỗ Tư đột nhiên phát ra tiếng quát phẫn nộ, đôi mắt hắn biến thành huyết hồng đi tới trước mặt Áo Đức Mạn. Áo Đức Mạn, ngươi còn nhớ rõ La Lan gia tộc Á Đương Tư sao? Giờ khắc này thần sắc Tạp Các Nỗ Tư trở nên điên cuồng như phát điên. Trong đôi mắt hắn tràn ngập sát ý cùng cừu hận vô tận. La Lan gia tộc Á Đương Tư. Áo Đức Mạn chợt giật mình, đột nhiên trong ánh mắt hắn toát ra tia hoảng sợ nhìn Tạp Các Nỗ Tư. tạp tắc nỗ tư, ngươi ý tứ gì? Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chẳng những là áo đức mạn, dù là một ít thánh tử cùng nhân viên công tác trong thánh địa, thậm chí là trên mặt Vi An vừa nghe câu hỏi của tạp tắc nỗ tư, vẻ mặt đều lộ ra giật mình. Thật hiển nhiên La Lan gia tộc Á Đương Tư bọn họ cũng từng nghe nói qua. Có ý tứ gì? Ha ha! Tạp tắc nỗ tư gắt gao nhìn chằm chằm áo đức mạn, thanh âm khàn giọng thê lương. Á Đương Tư là gia gia của ta, A Nhĩ Ngõa Lôi Tư là cha ta, 22 năm trước trong một đêm khuya ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Áo đức mạn, ngươi dẫn theo trưởng lão thánh địa cùng đệ tử đã làm hết thảy những chuyện gì đối với gia tộc chúng ta. Từ đó về sau, ý nghĩa sinh tồn của ta chính là vì trở về báo thù, đây là tín niệm duy nhất trong lòng ta suốt 22 năm qua, hôm nay chính là thời gian báo thù đã đến. Thần sắc tạp tắc nỗ tư có chút điên cuồng nhìn áo đức mạn, gương mặt thật dữ tợn. Cái gì? Á Đương Tư là gia gia của ngươi, Á Nhĩ Ngõa Lôi Tư là cha ngươi. Ngươi là tiểu súc sinh đã đào tẩu của La Lan gia tộc năm đó. Trên mặt áo đức mạn mang theo vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chúng ta đã nghĩ ngươi sớm chết bên trong vạn linh sơn mạch, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống, còn tiến vào linh dược sư tháp trở thành đệ tử hạch tâm. Thật sự? Cái gì? Linh dược sư tháp? Tạp tắc nỗ tư là con cháu La Lan gia tộc Thần Phong đế quốc. La Lan gia tộc không phải ở 22 năm trước trong vòng một đêm bị diệt môn không hề lưu lại người sống, chính là đệ nhất gia tộc của Thần Phong đế quốc chúng ta sao? Lúc trước La Lan gia tộc diệt môn làm đế quốc vô cùng chấn động, không nghĩ tới lại là áo đức mạn tôn giả dẫn đầu trưởng lão thánh địa cùng các đệ tử làm ra vụ án kia sao? Hoàn toàn chính xác. Hiện tại ngẫm lại, ngoại trừ thánh địa còn có thế lực nào cường đại đến như vậy, có thể đem đệ nhất gia tộc Thần Phong đế quốc triệt để hủy diệt. Phải biết rằng lúc trước trong La Lan gia tộc Á Nhĩ Ngõa Lôi Tư tộc trưởng cùng Á Đương Tư thái thượng trưởng lão đều là thánh linh sư đê cấp A, mà Á Nhĩ Ngõa Lôi Tư tộc trưởng lúc còn trẻ tuổi từng có danh xưng Thần Phong đế quốc đệ nhất thiên tài. Bên trong thánh tử thành thật nhiều thánh tử bỏ chạy phía xa xa nghe được lời nói của tạp tắc nỗ tư đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong miệng giật mình lên tiếng. Vi An, La Lan gia tộc mà tạp tắc nỗ tư đã nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời, Kiệt Sâm bọn họ nhìn qua bộ dáng kích động của tạp tắc nỗ tư cùng thanh âm nghị luận của các thánh tử phía xa xa, Kiệt Sâm quay sang nhìn Vi An dò hỏi. Trong lúc nhất thời Lôi Nặc cùng nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều đưa mắt nhìn qua Vi An, tuy họ cùng ngang hàng với tạp tắc nỗ tư nhưng bởi vì năm xưa họ còn quá nhỏ nên cụ thể của chuyện này bọn họ đã không còn gì ấn tượng. Nghe câu hỏi của Kiệt Sâm, Vi An không khỏi hít sâu một hơi, phức tạp nhìn qua tạp tắc nỗ tư. Nếu như tạp tắc nỗ tư thật sự là con cháu La Lan gia tộc Thần Phong đế quốc, vậy hắn còn sống đúng thật là một kỳ tích. Lúc này Vi An chậm rãi kể lại sự kiện ngày trước. 22 năm trước Thần Phong đế quốc có La Lan gia tộc. La Lan gia tộc được xưng là đệ nhất gia tộc, luận địa vị tương đương với Cổ Lôi Tư gia tộc của Tạp Tư Ốt Nhĩ tại Tái Luân đế quốc. Năm đó ta chỉ 34 tuổi, vừa tấn thăng đế linh sư đỉnh phong, có thể xem như thiên phú vô song, là một trong những thiên tài đỉnh cấp của Khai La đế quốc, có rất ít người có thể làm cho ta cảm thấy kính nể. Nhóm người Kiệt Sâm không khỏi gật đầu, đừng xem hiện tại mọi người đều là thánh linh sư cửu giai, nhưng luận thiên phú 34 tuổi đã tấn thăng đế linh sư đỉnh phong tuyệt đối có thiên phú kinh người, nhân vật thiên tài tuyệt diễm. Phải biết rằng không tính những nhân vật biến thái như Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, chỉ nói như Tạp Tắc Nỗ Tư, Tạp Tư Ốt Nhĩ, Ai Đức Mễ Tư. Những thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn, nhưng hai năm qua chỉ tấn thăng đế linh sư đỉnh phong, mà tuổi của bọn họ cũng không chênh lệch với Vi An năm xưa bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ còn được bồi dưỡng thật nhiều tài nguyên, luận thiên phú bọn họ chưa hẳn kinh người như Vi An, mà Vi An tấn thăng thánh linh sư cửu giai hoàn toàn là dựa vào chính bản thân mình. Hơn nữa 10 năm mất đi thực lực, xem như hắn chỉ dùng thời gian 10 năm mà thôi. Trong khi Tạp Tư Ốt Nhĩ bọn họ sở dĩ có thể tấn thăng thánh linh sư nhanh như vậy là bởi vì có Kiệt Sâm phối chế ra linh dược tề trợ giúp. Nhưng toàn bộ thánh linh sư cửu giai ở trên đại lục lại có được bao nhiêu? Tính bình quân toàn bộ ngàn năm của đại lục chỉ xuất hiện một người, hơn nữa đại đa số đều là linh dược thánh sư đê cấp, đủ thấy được mức độ thưa thớt hiếm có bên trong. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1255. Nội tình đế quốc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bởi vậy nếu như không có Kiệt Sâm, nếu không có thánh cấp linh dược tề, bọn họ muốn từ đế linh sư đỉnh phong tấn cấp thánh linh sư còn chưa biết phải đợi tới tháng năm nào. Nhưng năm đó tuy ta cao ngạo nhưng vẫn có chút kính nể đối với một người trên đại lục. Đó chính là Ai Nhĩ Ngoa Lôi Tư của La Lan gia tộc. 20 năm trước tuổi của hắn tương đương với ta, nhưng khi ta tấn cấp đế linh sư đỉnh phong thì hắn đã trở thành thánh linh sư đê cấp, được xưng là thần phong đế quốc đệ nhất thiên tài, là nhân vật nổi danh trên toàn bộ đại lục. Năm đó La Lan gia tộc ngoại trừ Ai Nhĩ Ngoa Lôi Tư còn có Á Đương Tư là thánh linh sư đê cấp. Một tộc có hai đời, cả cha lẫn con đều là thánh linh sư, làm La Lan gia tộc nhất thời danh tiếng vô lượng trong thần phong đế quốc. Nhưng trong một đêm ở 22 năm trước, đã xảy ra một sự kiện chấn kinh toàn bộ đại lục. La Lan gia tộc rời khỏi đế đô về quê tế tổ, khi cử hành đại hội gia tộc đã bị người tập kích. Đêm hôm đó máu chảy thành sông, toàn bộ thành viên La Lan gia tộc đều bị đánh chết. Từ người già nhất cho tới hài nhi vài tháng tuổi, kể cả A Đương Tư cùng A Nhĩ Ngoa Lôi Tư đều bị giết chết. Nghe nói tiếng chém giết đêm đó không ngừng vang lên, rằng co tới tận bình minh. Hơn nữa chẳng những là con cháu trực hệ của La Lan gia tộc, kể cả thành viên chi thứ cùng toàn bộ thành viên phân bố các nơi trong đế quốc đều cùng một thời gian gặp phải tập kích, không một người còn sống. Không một người còn sống, toàn gia tộc bị diệt, toàn bộ thành viên bị đánh chết, kể cả con cháu dòng bên. Nghe Vi An kể lại, nhóm người Kiệt Sâm đều chấn kinh. Đó là một thảm án diệt môn ít có trong lịch sử đại lục. Nếu như ở thời đại chiến loạn đừng nói là một tôn tộc bị diệt, cho dù là một quốc gia bị diệt cũng sẽ không khiến bao nhiêu oanh động. Nhưng đang ở niên đại hòa bình, thảm án diệt môn của La Lan gia tộc làm chấn kinh toàn bộ đại lục. Huống chi La Lan gia tộc còn được xưng là đệ nhất gia tộc thần phong đế quốc. Ngay khi mọi người đều cho rằng thần phong đế quốc sẽ trải qua một cuộc đại loạn huyết tinh, nhưng một sự kiện làm người nghi hoặc lại xảy ra. Sau khi thảm án diệt môn của La Lan gia tộc phát sinh, đế vương cùng thánh địa thần phong đế quốc không hề có bất kỳ hành động nào. Cứ như vậy một gia tộc khổng lồ hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử, trở thành một nghi án lớn trong đại lục. Kỳ thật lúc ấy cũng có không ít người hoài nghi thảm án là do hoàng thất cùng thánh địa thần phong đế quốc liên thủ gây ra. Nếu không, vô luận là thế lực nào cũng không thể trong vòng một đêm đem đệ nhất gia tộc tiếng tăm lừng lấy triệt để diệt sát, không còn người sống. Bây giờ nghe lời nói của Tạp Tắc Nỗ Tư, chuyện năm đó chính do thánh địa thần phong đế quốc gây ra không thể nghi ngờ. Nghe được lời nói của Vi An, mọi người đều trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư. Không ai ngờ được trong nội tâm Tạp Tắc Nỗ Tư mang theo một huyết hải thâm cừu sâu sắc như vậy, cả gia tộc đều bị diệt môn, đó là thâm cừu đại hận như thế nào. Lại liên tưởng tới bộ dáng điên cuồng khi nãy của Tạp Tắc Nỗ Tư, tất cả mọi người liền hiểu được vì sao hắn có biểu hiện bất thường như vậy. Trong hư không, Tạp Tắc Nỗ Tư đứng đối diện Áo Đức Mạn, gương mặt đầy sát khí. Áo Đức Mạn, ngươi không nghĩ tới. Ngươi có biết năm đó ta chỉ mới 13 tuổi, thực lực chỉ có tam giai linh sư, bên trong vạn linh sơn mạch nguy hiểm trùng điệp. Ngươi có biết ta đã trải qua những chuyện gì sao? Suốt một năm, ta bỏ ra suốt một năm mới đi qua được vạn linh sơn mạch, thoát khỏi sự đuổi giết của các ngươi. Ta tin tưởng sở dĩ ông trời để cho ta chạy thoát khỏi vạn linh sơn mạch, sáng tạo ra một kỳ tích như vậy là vì cho ta cơ hội quay về báo thù. Cho nên hôm nay ngươi chết đi cho ta. Sắc mặt Tạp Tắc Nỗ Tư dữ tợn, trong miệng gào to, trong cơ thể toát ra một cỗ khí tức đáng sợ, thân thể lao thẳng về hướng Áo Đức Mạn. Oanh long long, khí tức đáng sợ lan tràn trong hư không, quang án song hệ linh lực triệt để sôi trào. Trường kiếm trong tay Tạp Tắc Nỗ Tư lói lên hắc bạch quang mang, tản mát ra khí tức ngập trời, nhắm ngay Áo Đức Mạn hung hăng chém tới một kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói xé rách thiên địa, kiếm quang đi tới trước mặt Áo Đức Mạn, màn trời như bị xé rách lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Hừ, chỉ bằng ngươi hôm nay cũng muốn giết ta? Áo Đức Mạn cười lạnh, trên thân hắn bắn ra vạn đạo thanh mang, vô số luồng gió xoáy thật nhỏ xuất hiện quay chung quanh hắn. Mỗi một đạo gió xoáy đều khiến hư không trao đảo lắc lư, lộ ra từng khe hở màu đen cực nhỏ. Vô số gió xoáy tản mát ra khí tức đáng sợ, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo phong nhận cực lớn ngay trước mặt Áo Đức Mạn, hung hăng đánh thẳng lên hắc bạc kiếm quang. Oanh! Trong tiếng nổ vang cực lớn, khí tức linh lực đáng sợ phảng phất như nổ tung tản mát trong hư không, khí cơ cường hoành quét ngang vô địch, hư không tầng tầng sụp đổ như ngày tận thế tiến đến. Trong tiếng nổ vang, hai người Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Áo Đức Mạn đều bị văng ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi giao thủ thực lực của hai người ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi. Trong tình báo quả nhiên là thật sự, Tạp Tắc Nỗ Tư, không nghĩ tới ngươi mới là thánh linh sư đê cấp nhưng đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Áo Đức Mạn lạnh lùng lên tiếng, thừa dịp bị văng ra ngoài, thân thể sư một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng chỗ đế đô bay vút đi. Địch tập kích. Đồng thời trong miệng Áo Đức Mạn phát ra tiếng gào thét như lôi đình, tiếng hô cuồn như sấm sét truyền khắp trong hư không, giống như đang gọi về ai đó, vang vọng khắp phiến thiên địa. Ở tại Cơ La hành tỉnh, ngay cả Lạp Đạp Mạn Địch Tư trưởng lão của Linh Sư Tháp cũng vẫn lạc trên tay đối phương. Vì vậy Áo Đức Mạn cũng không phải kẻ ngu ngốc, tự nhiên không liều lĩnh liều mạng với nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư. Nhưng không đợi Áo Đức Mạn bay ra ngoài bao xa, một thân ảnh toàn thân tản ra khí tức khủng bố nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Áo Đức Mạn, ngăn cản đường đi của hắn, ánh mắt sáng chói như mặt trời, hắc sắc trọng kiếm vung lên chém về hướng Áo Đức Mạn. Oanh! Hai người vừa giao thủ đều bật ngược ra sau. Là ngươi Kiệt Sâm! Áo Đức Mạn cắn răng, mái tóc dài màu xanh bay tung trong hư không, ánh mắt tràn đầy âm lãnh nhìn Kiệt Sâm. Sư, sư, sư. Cùng lúc đó Vi An, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng nhanh chóng bay vút đến, hình thành ý vây quanh Áo Đức Mạn. Kiệt Sâm, lưu Áo Đức Mạn cho ta tới giết hắn. Cách đó không xa, Tạp Tắc Nỗ Tư bay vút tới nhanh như thiểm điện, trong miệng phát ra thanh âm tức giận. Hắn vừa đuổi tới không hề có chút do dự, mãnh liệt xuất thủ, quang ám song hệ linh lực vận chuyển tới cực hạn, liều lĩnh hướng Áo Đức Mạn oanh tới. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1255. Nội tình đế quốc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đáng giận. Áo Đức Mạn nổi giận quát to, lam sắc quang mang trong mắt chớp động, phong hệ linh lực vô tận quanh quẩn quanh thân hắn, hung hăng xông về hướng Tạp Tắc Nỗ Tư. Trong hư không hai người nhanh như thiểm điện va chạm cùng một chỗ. Oanh long, linh lực vô tận sôi trào, hai người như hai ma thần không ngừng va chạm trong hư không. Không gian tầng tầng sụp đổ, Giờ phút này nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư như phát điên, thần sắc điên cuồng, đôi mắt đỏ thẫm liều lĩnh ra tay với Áo Đức Mạn. Áo Đức Mạn bị ba người Kiệt Sâm vây quanh, hiển nhiên cũng biết rõ bây giờ mình không có khả năng chạy trốn. Trong ánh mắt của hắn đầy vẻ lạnh lùng, hung hăng tiếp chiến với Tạp Tắc Nỗ Tư. Hai đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng va chạm trên bầu trời. Bị quang ám song hệ linh lực cùng thanh sắc quang mang phong hệ linh lực huyễn hóa ra hào quang công kích lẫn nhau, hai đạo thân ảnh xuyên toa bên trong, máu tươi phun trào tung tóe. Đó là một tràng cảnh như ngày tận thế tiến đến. Tạp Tắc Nỗ Tư liều mạng xuất thủ, mà Áo Đức Mạn đánh trả không chút lưu tình, khoảnh khắc trên thân thể hai người đều xuất hiện thật nhiều vết thương. Oanh! Hai người lại hung hăng giao thủ lần nữa, linh lực đáng sợ sôi trào, cả hai bật lùi thật nhanh ra phía sau. Trải qua cuộc giao chiến ngắn ngủi, trên thân thể Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Áo Đức Mạn đều xuất hiện thật nhiều vết thương, quần áo tả tơi máu tươi đầm đìa, thần sắc đều vô cùng dữ tợn. Mà mấy người Kiệt Sâm vây hai người vào giữa phòng ngừa Áo Đức Mạn chạy trốn. Áo Đức Mạn, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tạp Tắc Nỗ Tư lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt nhìn Áo Đức Mạn tràn đầy sát ý. Áo Đức Mạn thở hổn hển, nhìn quanh nhóm người Kiệt Sâm đang bao vây hắn, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ bối rối, cười lạnh lên tiếng nói: Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể giết chết ta? Nơi này là Đế Đô Thần Phong Đế Quốc, là thánh địa, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể dương oai tại Đế Đô? Nếu chỉ như vậy, Thần Phong Đế Quốc há có thể trở thành một trong tứ đại đế quốc sừng sững mấy ngày năm không suy? Áo Đức Mạn lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt tràn đầy chấn định. Theo lời nói của hắn rơi xuống, bên trong Đế Đô gần trăm dặm đột nhiên dâng lên vài cỗ khí cơ cực kỳ đáng sợ. Vài thân ảnh tản ra linh lực khí tức khủng bố xông lên trời cao. Là ai dám đến Thần Phong Đế Quốc dương oai? Tiếng kêu gào vang rền như tiếng sấm sét từ phía chân trời xa xa ồ ồ truyền đến, mang theo nỗi tức giận vô tận như muốn hủy thiên diệt địa. Ngay khi nhóm người Kiệt Sâm đang chiến đấu tại thánh địa Thần Phong Đế Quốc, ở một khu vực phía nam Cơ La hành tỉnh, cường giả Thần Phong Đế Quốc, Linh Sư Tháp, Khai La Đế Quốc đang không ngừng thu nhỏ vòng vây, sưu tầm thân ảnh nhóm người Kiệt Sâm. Lúc trước vì hành động của Kiệt Sâm, bọn họ nên Cơ Khắc Thành cơ hồ biến thành một mảnh phế tích. Ba đạo khí tức khủng bố đang xem xét một nửa thi thể còn lưu lại của Tác Nhĩ Tư Khắc Ác. Ba người này chính là Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm Tháp Chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cùng Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ, đang dẫn đầu tam phương cường giả đi sưu tầm người. Giờ phút này ba người đều đang nhìn thi thể của Tác Nhĩ Tư Khắc Ác chau mày. Lúc trước khi nhóm người Kiệt Sâm trốn vào tuyệt địa số 9 trong cấm địa Thất Tinh Hải, chúng ta đều đã cho rằng bọn hắn chết rồi, không nghĩ ra bọn hắn chẳng những còn sống đi ra còn tấn cấp Thánh Linh Sư Cửu Giai. Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ không khỏi cắn răng lên tiếng. Đúng vậy, tuyệt địa số 9 là tuyệt địa nguy hiểm nhất cấm địa Thất Tinh Hải. Năm đó vì muốn thăm dò tuyệt địa này đã có hơn ngàn cường giả đại lục vẫn lạc bên trong, thậm chí còn có cả hai thánh linh sư trung cấp cũng vẫn lạc. Không một người nào còn sống, thật không nghĩ tới đám người Kiệt Sâm có thể từ bên trong chạy thoát ra. Tư Đặc Lý Nhĩ cũng nhíu mày nói. Xem ra trong vài tháng thời gian ngắn ngủi mà bọn hắn đều có thể tấn cấp Thánh Linh Sư, thực lực tăng được nhiều như thế, như vậy bên trong tuyệt địa số 9 kia nhất định phải có thứ đồ vật nào đó mà bọn hắn đã lấy được. Được rồi, mặc kệ Kiệt Sâm bọn hắn đã lấy được thứ gì, với thiên phú hiện tại của bọn hắn đã nghiêm trọng uy hiếp kế hoạch nhất thống đại lục của chúng ta, bọn hắn nhất định phải chết. Ngải Kim Sâm lạnh lùng lên tiếng. Hừ, những tiểu gia hỏa kia thật không biết đã trốn đi nơi nào, tam đại thế lực ta có thật nhiều cường giả như vậy, tìm tòi đã nhiều ngày vẫn không tìm được thân ảnh của bọn hắn, đội ngũ của ba thế lực đều đã sắp hội hợp, Nếu như đám người Kiệt Sâm đã sớm đi qua biên cảnh phía nam của Thần Phong Đế Quốc về tới Linh Dược Sư Tháp thì thật phiền toái. Không có khả năng, sau khi Linh Sư Tháp chúng ta nhận được tin tức đã bắt đầu từ Trung Bộ Đại Lục một mực tìm tòi, hành động vô cùng nghiêm mật, trừ phi đám người Kiệt Sâm là Thánh Linh Sư cao cấp, nếu không cả một nhóm người như thế căn bản không khả năng né tránh được sự sưu tầm của Linh Sư Tháp. Ngải Kim Sâm kiên định lên tiếng. Hiện tại ba đại thế lực truy quét đã được 5-6 ngày, vô số cường giả từ ba phương hướng bao vây tìm kiếm, thu nhỏ vòng vây, hơn nữa cộng thêm thế lực khắp cả Thần Phong Đế Quốc. Hiện tại ba đội ngũ đã sắp tụ tập cùng một chỗ nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh nhóm người Kiệt Sâm, làm nội tâm bọn hắn vô cùng nghi hoặc lẫn lo lắng. Ngay khi ba người còn đang trò chuyện lẫn nhau, Khang Bá Ba Kỳ giống như cảm ứng được điều gì, hắn nhướng mày, trên tay xuất hiện truyền tấn thạch, giờ phút này đang không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ. Tin tức màu đỏ sao? Chẳng lẽ đã tìm được đám người Kiệt Sâm? Nhìn thấy truyền tấn thạch tản ra hồng mang trên tay Khang Bá Ba Kỳ, Ngải Kim Sâm cùng Tư Đặc Lý Nhĩ đều nhướng mày lên tiếng hỏi. Truyền tấn thạch hiện lên màu đỏ nói rõ đang truyền lại tin tức vô cùng khẩn cấp, bình thường nếu như không có chuyện trọng yếu thì thủ hạ bên dưới sẽ không truyền tới loại tin khẩn cấp này. Hẳn là như thế, ta đã nói đám người Kiệt Sâm cho dù mạnh tới thế nào nhưng bị tam đại thế lực chúng ta vây quét có chắp cánh cũng không thể bay. Khang Bá Ba Kỳ cười lên tiếng, đồng thời truyền linh thức vào trong truyền tấn thạch. Cái gì? Nhưng ngay khi hắn đọc được tin tức bên trong truyền tấn thạch, con ngươi hắn chợt trừng thẳng, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, trong đôi mắt toát ra vẻ vô cùng kinh hãi. Khang Bá Ba Kỳ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ngải Kim Sâm lạnh lùng lên tiếng hỏi. A, trong miệng Khang Bá Ba Kỳ không khỏi phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Một cỗ khí lãng đáng sợ từ trên cơ thể hắn bộc phát tràn ngập khắp chung quanh. Oanh! Gian phòng bằng đá bị tiếng sống giận dữ của Khang Bá Ba Kỳ lập tức sụp đổ, biến thành một đống gạch ngói vỡ vụn. Hai con ngươi hắn đỏ thẫm, trong đôi mắt lóe ra phẫn nộ vô tận. Ngải Kim Sâm, Tư Đặc Lý Nhĩ, đám người Kiệt Sâm hiện tại đang ở Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc trắng trợn giết chóc Thánh Tử Đế Quốc. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương một thủ hộ giả hoàng tộc. Cái gì? Ngải Kim Sâm cùng Tư Đặc Lý Nhĩ đều toát ra ánh mắt khiếp sợ. Tin tức này là thật sự? Chẳng lẽ còn giả hay sao? Khang Bá Ba Kỳ gào thét. Đáng giận a, đám người Kiệt Sâm thật quá ghê tởm, ta phải đem bọn hắn bầm tay vạn đoạn. Trong miệng Khang Bá Ba Kỳ gào thét, thân thể hướng về đế đô bước ra, trong không gian lập tức truyền tới linh lực ba động kịch liệt, thân ảnh nguy nga của Khang Bá Ba Kỳ chỉ thoáng chốc đã biến mất trong hư không. Đi, chúng ta cũng đi. Ngải Kim Sâm cùng Tư Đặc Lý Nhĩ liếc nhau, trong mắt đều mang theo vẻ ngưng trọng, bước ra một bước, lập tức biến mất trên bầu trời. Trên bầu trời Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc, linh lực vô tận sôi trào, mấy thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đang từ đế đô bay nhanh tới, trong miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Linh lực khí tức cuồn cuộn thẳng nhập trời cao, tạo cảm giác áp bách vô tận. Đó là năm thân ảnh tản ra khí tức linh lực kinh người, linh lực nồng đậm như thực chất huyễn hóa thành quang mang sáng rọi, đặc biệt là hai người đầu lĩnh mặc linh sư bào sa hoa, mắt tinh mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa phẫn nộ đang phóng thẳng tới trước mặt nhóm người Kiệt Sâm. Cảm nhận được khí tức phát ra từ trên thân thể mấy người kia, nhóm người Kiệt Sâm biến sắc. Từ khí tức phát ra trên thân năm người kia, hai người đầu lĩnh là hai thánh linh sư trung cấp mà ba người đi theo phía sau là thánh linh sư đê cấp. Thế nào lại như vậy, không ngờ Thần Phong Đế Quốc hoàng tộc lại có tới vài tên thánh linh sư cửu giai, hơn nữa còn có cả hai thánh linh sư trung cấp. Trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng giật mình, căn cứ theo tình báo của bọn họ, toàn bộ Tửng Lão Thánh Địa đã đi theo Khang Bá Ba Kỳ đến Cơ La hành tỉnh tiến hành vây quét nhóm người mình. Vì sao trong đế đô vẫn còn xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Thánh Linh Sư trung cấp không giống như Đế Linh Sư đỉnh phong, đây tuyệt đối là sức chiến đấu đỉnh cấp trên đại lục, số lượng của từng thế lực thật không nhiều. Mà mấy người đột nhiên xuất hiện này làm nhóm người Kiệt Sâm không khỏi kinh hãi, cảm nhận được một tia không ổn. Điều này cũng không phải đại biểu Kiệt Sâm sợ hãi những người này, mà bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu của nhóm người Kiệt Sâm. Ha ha, Kiệt Sâm tạp các nỗ tư, các ngươi cho rằng mình đánh chết được Lạc Đạc Mạn Địch Tư trưởng lão cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão thì đã vô địch rồi sao? Còn dám đi vào thánh địa thần phong đế quốc Dương Oai, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay ta muốn các ngươi có đến mà không có về, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Áo Đức Mạn thấy vẻ mặt biến sắc của nhóm người Kiệt Sâm, lập tức phát ra tiếng cười càn rỡ. Đột nhiên ánh mắt Áo Đức Mạn rơi lên năm người đang bay đến, trong miệng hét to: Mạc Gia Lôi, Thiết Nhĩ, cuối cùng các ngươi đã đến. Đám người này ở tại Cơ Khắc Thành Cơ La hành tỉnh đánh chết Lạc Đạc Mạn Địch Tư trưởng lão của Linh Sư Tháp, giết tiếp Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão của đế quốc, còn hủy diệt Đức Khắc Lôi gia tộc. Hôm nay đám người Kiệt Sâm này còn dám giết tới thánh địa đế quốc chúng ta, quả thật hoàn toàn không xem thần phong đế quốc vào trong mắt. Chư vị, chúng ta hiệp lực lưu lại bọn hắn cho bọn hắn biết thần phong đế quốc cũng không phải dễ trêu vào. Nhìn năm người đang bay vút tới, Áo Đức Mạn không khỏi âm lãnh hét to: Nguyên lai là bọn hắn. Nghe nói Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ dẫn đầu cường giả thánh địa đến Cơ La hành tỉnh vây quét bọn hắn, thật không nghĩ ra bọn hắn dám xuất hiện tại đây, còn dám ra tay với thánh địa đế quốc, quả thực gan lớn bao thiên, không xem thần phong đế quốc vào trong mắt. Hôm nay không giết chết hết bọn hắn, chúng ta làm sao còn uy danh tồn tại trên đại lục, lần này phải cho bọn hắn có đến mà không có về. Nghe tiếng hét to của Áo Đức Mạn, năm thân ảnh đang bay đến cũng phát ra tiếng quát to. Linh lực đáng sợ ngập trời, sát ý sôi trào ập thẳng tới nhóm người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, mấy người kia rất có thể là hoàng tộc thủ hộ giả của thần phong đế quốc. Nhìn thấy năm người kia, Tạp Tư Ốt Nhĩ bay tới gần Kiệt Sâm, sắc mặt ngưng trọng lên tiếng: Hoàng tộc thủ hộ giả? Kiệt Sâm nhíu mày, trong đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc trầm thấp hỏi: Hoàng tộc thủ hộ giả là cường giả chuyên thủ vệ hoàng cung, thủ vệ đế vương đế quốc, không gia nhập thánh địa đế quốc mà phụ thuộc vào đế vương thủ vệ đế quốc. Tạp Tư Ốt Nhĩ giải thích: Thân là đệ tử trực hệ của Cổ Lôi Tư gia tộc Tái Luân đế quốc, hắn đối với hệ thống trong đế quốc cũng có hiểu biết, tự nhiên là hiểu được nhiều hơn nhóm người Kiệt Sâm. Chuyên môn thủ hộ hoàng tộc, cường giả hoàng cung đế đô. Ánh mắt Kiệt Sâm trầm xuống, đã hiểu được lời nói của Tạp Tư Ốt Nhĩ. Kiệt Sâm, không bằng chúng ta liên thủ thay Tạp Tắc Nỗ Tư đánh chết Áo Đức Mạn, sau đó rời khỏi đây, đừng dây dưa quá lâu với những người kia, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện xấu. Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng đề nghị: Hoàn toàn chính xác. Nếu như ta không đoán sai, ngay khi chúng ta vừa ra tay với các thánh tử chỉ tin tức chúng ta tấn công thánh địa đoán chừng đã truyền tới chỗ Khang Bá Ba Kỳ bọn hắn nhận được tin sẽ toàn lực chạy về. Nếu chúng ta chậm trễ có thể bị đối phương truy tới kịp, như vậy chúng ta sẽ nguy hiểm. Vi An cũng lên tiếng. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người, lại nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư thần sắc điên cuồng đang giằng co với Áo Đức Mạn, trong đôi mắt hiện lên tia tinh mang, nội tâm đã có quyết định. Tạp Tắc Nỗ Tư, giao Áo Đức Mạn cho ngươi đối phó, nhanh chóng giải quyết hắn. Kiệt Sâm lên tiếng với Tạp Tắc Nỗ Tư, lập tức nói với nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm: Chư vị, chúng ta thay Tạp Tắc Nỗ Tư ngăn trở mấy hoàng tộc thủ hộ giả kia. Lời vừa rơi xuống, Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu bay về hướng năm thân ảnh kia. Đi! Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm không hề có chút do dự đều đi theo sau. Hừ, nhìn thấy chúng ta còn không tránh lui mà vẫn dám xông lên, quả thực là muốn ít. Hai gã cường giả đầu lĩnh thấy hành động của nhóm người Kiệt Sâm, khóe môi không khỏi cười lạnh. Một người lấy ra cự chùy lấp lóe lôi quang, trên cự chùy hiện lên từng đạo huyền ảo pháp các thâm thủy lưu chuyển, lôi quang nhấp nháy trực tiếp xé sách tư không nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng bổ tới. Oanh long! Tiếng oanh minh cực lớn vang lên, một chùy như lôi đình, từng đạo lôi quang tràn ngập, tư không không ngừng nghiền nát. Ha ha, chết đi! Trong miệng người kia phát ra tiếng cười càn rỡ, cự chùy không ngừng đánh xuống. Đôi mắt Kiệt Sâm lóe sáng tinh mang, hắc sắc trọng kiếm hung hăng nghênh tiếp, oanh. Trong tiếng nổ vang cực lớn, hai cỗ linh lực đáng sợ va chạm trong hư không, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung mạnh mẽ lan tràn, hắc ngọc khải giáp trên người Kiệt Sâm lập tức xuất hiện từng đạo vết sạn, thân hình bị đánh văng ra ngoài. Lôi quang đáng sợ khởi động, sôi trào như đại dương mênh mông cuồn cuộn, lôi điện ngập trời như hồng thủy vỡ đê ùa lên đánh vào thân thể Kiệt Sâm. Xoạt! Lôi quang nổ tung, trời đất như sụp đổ, Kiệt Sâm bị lôi quang ngập trời nuốt sống, hoàn toàn bao phủ. Kiệt Sâm! Nhìn thấy một màn này, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ thật không ngờ cường giả kia lại mạnh đến như thế, chỉ một chiêu mà Kiệt Sâm cũng khó thể ngăn cản. Hơn nữa lôi hệ thuộc tính của đối phương cũng làm cho thủy một song hệ như Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng băng hệ Vi An cảm nhận được kiêng kỵ. Ở Tư Đặc An Đại Lục, lôi hệ thuộc về đặc thù hệ, trong thuộc tính có được huyền ảnh đáng sợ, đối với bất luận thuộc tính nào khác đều có khắc chế nhất định, linh sư bình thường không cách nào ngăn cản. Ha ha, đây là Kiệt Sâm đã giết chết Lạc Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng Tác Bí Tư Khắc Á trưởng lão tại Cơ La hành tinh sao? Cũng chỉ có chút thực lực ấy. Đại hán kia chỉ một chiêu đánh lui Kiệt Sâm, trong miệng lập tức phát ra tiếng cười to càn rỡ. Oanh! Không đợi hắn cười xong, bên trong lôi quang ngập trời bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thanh âm nổ vang. Lôi quang đột nhiên cuồn cuộn sôi trào, sau đó ầm ầm nổ tung. Một thân ảnh chậm rãi bay ra, tay cầm hắc sắc trọng kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại hán đối diện. Thế nào? Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đại hán không khỏi cả kinh, mà nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm toát ra vẻ kích động. Từ khí tức trên người Kiệt Sâm mà xem, một chùy của đại hán kia không làm cho hắn bị bao nhiêu tổn thương. Chỉ có chút thực lực ấy. Khóe miệng Kiệt Sâm hiện lên tia cười lạnh. Chút thực lực ấy có thể giết ngươi. Hưu! Lời vừa rơi xuống, Kiệt Sâm hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hắc sắc trọng kiếm hướng đỉnh đầu đại hán kia oanh xuống. Oanh! Dưới một kích của Kiệt Sâm, hắc sắc trọng kiếm bắn ra một đạo hắc sắc hào quang bao bọc lấy khí tức hủy diệt hàng lâm thế gian. Đại hán kia giơ cao cử chùy nghênh tiếp lấy. Hắc sắc trọng kiếm cùng lôi đình cự chùy hung hăng va chạm trong hư không, thân hình đại hán bật lui nhanh ra sau, trên mặt biến thành tái nhợt. Chết đi! Nhưng ngay khi đại hán bị Kiệt Sâm đánh lui, một gã thánh linh sư trung cấp khắc trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hỏa diễm chiến đao đang thiêu đốt, hai con ngươi hóa thành hai luồng hào quang nhắm ngay Kiệt Sâm một đao bổ tới. Người kia muốn thừa dịp hai người đang giao thủ đánh lén Kiệt Sâm. Phanh! Hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm nhanh như thiểm điện đánh tới, cùng hỏa diễm chiến đao đụng vào chung một chỗ. Hỏa hệ linh lực đáng sợ lập tức bộc phát, từng đạo khí tức hỏa diễm kinh người lan ra, hỏa diễm pháp tác trực tiếp đem hư không thiêu đốt thành lỗ thủng. Phốc! Thân hình Kiệt Sâm bật lui lại trong hư không, khóe môi không tự chủ được phun máu tươi. Tuy Kiệt Sâm mạnh mẽ nhưng dù sao chỉ là đế linh sư đỉnh phong, nếu một mình đối chiến một thánh linh sư trung cấp thì hắn không chút nào sợ hãi, nhưng đối mặt hai thánh linh sư trung cấp hắn thật khó có thể ứng phó. Mạc Gia một chiêu kích thương Kiệt Sâm, hỏa diễm chiến đao không hề có chút dừng lại hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó đại hán Lôi Thiết Nhĩ bị Kiệt Sâm bước lui cũng đã phục hồi lại, cự trùy múa lên, vô số tư ảnh linh thú lưu chuyển chung quanh cự trùy, bao bọc lấy ý tức kinh người oanh xuống đỉnh đầu Kiệt Sâm. Một đao một trùy, hai người muốn thừa cơ hội Kiệt Sâm bị thương hợp lực giết chết hắn. Ngay khi vũ khí của hai người sắp oanh rơi trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, nhiều người khi dễ ít người là thứ gì? Một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên bên tai Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Gia. Cách đó không xa, Vi An cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa chạy tới đều vung tay xuất thủ. Hưu, hưu. Hai đạo công kích đáng sợ ẩn chứa pháp tắc từ hai phương hướng hung hăng đánh thẳng tới. Trong tay Vi An là một thanh băng kiếm chém xuống, một đạo lam sắc kiếm quang trực tiếp bay vút ra hướng Mạc Gia hung hăng đánh tới. Băng hệ linh lực kiếm quang lướt qua, tư không bị xé sách thành lỗ thủng không gian, trên bầu trời tràn ngập bông tuyết, tư không dưới cố hàn khí kinh người trực tiếp đông cứng lại, sau đó ầm ầm nổ tung thành mảnh nhỏ. Bên phía Lôi Thiết Nhĩ một đạo cột nước cùng một dây leo không ngừng quấn quanh cùng một chỗ tản ra pháp tắc huyền ảo kinh người, dung hợp lẫn nhau trực tiếp oanh về hướng Lôi Thiết Nhĩ. Đáng giận. Nhìn thấy vũ khí của mình sắp đánh trúng đỉnh đầu Kiệt Sâm, ngay lúc này đột nhiên toát ra hai đạo công kích, trong lòng hai người kia đồng thời cảm thấy nguy cơ, miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Trong nguy cơ, hai người bất chấp tiếp tục ra tay với Kiệt Sâm, mỗi người đều đem vũ khí vung tới công kích Vi An cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Oanh oanh! Tiếng nổ mạnh vang vọng trên bầu trời, Vi An thi triển ra công kích bị một đao của Mạc Gia đánh tan, mà hỏa diễm trên chiến đao của hắn cũng bị công kích của Vi An biến thành yếu nhược vô cùng. Ở bên kia công kích của Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng bị một chùy của Lôi Thiết Nhĩ đánh nát, hơi nước cùng mảnh gỗ vụn bay tán loạn tứ tán, trong đó lôi quang lập lòe, thân hình Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Lôi Thiết Nhĩ đều thối lui, trên mặt lộ vẻ tái nhợt, mà thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm run lên nhẹ nhẹ. Lam Nguyệt Cổ Sâm giận dữ ra tay, Lôi Thiết Nhĩ lại vội vàng ứng chiến, nhưng kết quả Lam Nguyệt Cổ Sâm không chiếm được tiện nghi mà vẫn yếu hơn một bậc. Theo thuộc tính, Lôi Thiết Nhĩ thuộc lôi hệ, ở mọi phương diện đều khắc chế thủy mộc xung hệ của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Nhưng ngay khi hai người đánh lôi công kích của Vi An cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm lại đột nhiên xuất thủ. Ngũ hành pháp tắc, sinh tử luân hồi. Năm đạo thần mang đột nhiên từ trong hắc sắc trọng kiếm bắn ra, ngũ hành thuộc tính bắn ra đủ loại pháp tắc huyền ảo oanh về hướng Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Gia. Oanh long! Năm đạo thần mang như thần quang hủy diệt thiên địa trực tiếp đánh trúng trên người hai người, thân thể cả hai lập tức vang lên tiếng nổ tung. Hai người Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Gia đều kêu rên, thân hình liên tục lui về phía sau, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Kiệt Sâm, ngươi không sao chứ? Vi An cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, ngưng trọng nhìn qua vội vàng hỏi thăm. Nhìn ta có việc gì sao? Khóe môi Kiệt Sâm hiện lên tia cười nhẹ. Ba người Kiệt Sâm cùng hai người Lôi Thiết Nhĩ nhìn chừng chừng vào nhau, trong mắt ngập trời sát ý. Oanh! Sau một khắc, năm thân ảnh lại xông vào nhau áp chiến. Cùng lúc đó Lôi Nặc, Mạc Ni Tạp, Tạp Tư Ốt Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư đã đuổi tới, xông thẳng tới chỗ ba gã thánh linh sư đê cấp vừa lao tới gần, quấn chặt lấy bọn hắn giao chiến. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, không gian không ngừng sụp đổ, mỗi một lần giao thủ hư không như vỡ nát. Ngay khi nhóm người Kiệt Sâm đang ngăn lại năm người Lôi Thiết Nhĩ, bên Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Áo Đức Mạn đang đối chiến càng như trời long đất lở. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1257. Kết quả rằng co. Hai người đều xuất ra toàn lực, không hề có chút khinh địch hay chủ quan. Đây là một cuộc chiến sinh tử, giữa hai người nhất định phải có một người vẫn lạc, không phải ngươi chết thì ta chết. Cho dù cuộc chiến đấu bên phía Kiệt Sâm càng thêm kịch liệt, nhưng nếu nói về thảm thiết thì Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Áo Đức Mạn càng thêm hung mãnh. Tạp Tắc Nỗ Tư ôm ập huyết hải thâm cừu hơn 20 năm, hắn đã điên cuồng, hắn biết rõ thực lực bản thân chỉ là thánh linh sư đê cấp, tuy dựa vào thiên phú kinh người có thể chiến ngang tay với thánh linh sư trung cấp. Nhưng nếu muốn nhờ vào một mình hắn muốn đánh chết một thánh linh sư trung cấp chỉ dựa vào chiến đấu bình thường căn bản là không thể nào. Bởi vậy mỗi một lần Tạp Tắc Nỗ Tư công kích đều liều lĩnh, đem sống chết của mình ném ra sau đầu, không cần bảo hộ bản thân mình, chỉ muốn giết địch, dùng tổn thương đổi tổn thương, dùng sinh mạng dốc toàn lực liều mạng. Phúc suy. Máu tươi bay lả tả trên không trung, trên người Áo Đức Mạn lập tức hiện lên vô số vết thương, mà chính Tạp Tắc Nỗ Tư cũng đầy vết thương khắp người, nhìn qua không sao chịu nổi. Chết, ta muốn ngươi chết. Tạp Tắc Nỗ Tư ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng, không hề tránh né công kích của Áo Đức Mạn, không ngừng vung kiếm đâm ra, dùng mạng đổi mạng với hắn. Ngay lúc ban đầu Áo Đức Mạn vẫn liều mạng cùng Tạp Tắc Nỗ Tư, nhưng sau khi nhìn thấy đấu pháp lưỡng bại câu thương của hắn, Áo Đức Mạn lập tức thay đổi sách lược. Theo công kích điên cuồng của Tạp Tắc Nỗ Tư, thân hình Áo Đức Mạn liên tục thối lui ra sau tránh né mũi nhọn, thân hình hắn hóa thành cơn gió tránh né công kích của Tạp Tắc Nỗ Tư. Áo Đức Mạn biết rõ nếu mình còn tiếp tục dùng cứng chọi cứng với Tạp Tắc Nỗ Tư, chỉ sợ cuối cùng ngay cả bản thân cũng phải vẫn lạc. Áo Đức Mạn, có gan thì ngươi đừng trốn, cùng ta đường đường chính chính giao thủ. Bởi vì Áo Đức Mạn chỉ lo tránh né, Tạp Tắc Nỗ Tư giận dữ trong miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Ha ha, Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi tới đi, ngươi tới mà giết ta, năm đó là ta giết toàn tộc của ngươi, thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi bây giờ cũng cho rằng có thể giết được ta sao? Quả thực là buồn cười. Áo Đức Mạn cười lớn, không ngừng kích thích Tạp Tắc Nỗ Tư chọc giận đối phương. Hắn là thánh linh sư phong hệ trung cấp, luận công phu tránh né thánh linh sư bình thường không thể theo kịp hắn. Dù Tạp Tắc Nỗ Tư tài giỏi thế nào cũng chỉ là thánh linh sư đê cấp, có thể đánh ngang tay với thánh linh sư trung cấp, nhưng nếu muốn giết Áo Đức mà thì lòng có dư mà lực chưa đủ. A, nghe được lời khiêu khích của Áo Đức Mạn, thần sắc của Tạp Tắc Nỗ Tư càng thêm điên cuồng. Hắn liều lĩnh thúc sụp linh lực trong cơ thể, quang ám song hệ linh lực không ngừng xoay tròn hủy diệt hết thảy. Từng đạo linh lực kinh người từ trong tay Tạp Tắc Nỗ Tư oanh ra muốn đánh chết Áo Đức Mạn. Nhưng Áo Đức Mạn không đi ngăn cản công kích của Tạp Tắc Nỗ Tư, chỉ vận dụng đặc điểm thuộc tính của mình liều mạng chạy trốn. Cho dù công kích của Tạp Tắc Nỗ Tư cường thịnh bao nhiêu nhưng đánh không trúng người cũng chỉ là vô dụng. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ tung kinh người vang lên, Tạp Tắc Nỗ Tư điên cuồng công kích nhưng không cách nào đánh trúng được Áo Đức Mạn. Ha ha, Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi không phải muốn báo thù sao? Bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi, ngươi lại làm gì được ta? Ha ha. Vừa chạy thục mạng, Áo Đức Mạn vừa càn rỡ cười to. A, âm dương sinh tử quyết, sinh tử huyền quan, âm dương luân chuyển, sinh tử do mệnh. Trong miệng Tạp Tắc Nỗ Tư bỗng dưng phát ra tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ. Bạch quang mang quanh thân hắn không ngừng lưu chuyển, đột nhiên sáng rỡ, linh lực không ngừng phun trào, làn da đỏ bừng, lỗ chân lông chảy ra máu tươi, nét mặt vô cùng điên cuồng, một kiếm chém về phía Áo Đức Mạn. Nhưng cảm nhận được công kích cường đại của Tạp Tắc Nỗ Tư, Áo Đức Mạn không hề ngăn cản, chỉ liều lĩnh bỏ chạy tránh né công kích. Oanh! Trường kiếm chạm trên hư không vỡ thành một lỗ thủng cực lớn, từng đạo hắc bạch quang mang rung động nhộn nhạo lan tràn, bao trùm phạm vi ngàn thước xung quanh, đồng thời cũng lan tràn tới chỗ Áo Đức Mạn. Phúc suy! thân thể Áo Đức Mạn chợt khựng lại, trong miệng lập tức phun ra máu tươi. Chỉ bị dư âm lan tới, Áo Đức Mạn đã bị thương không nhẹ, mà Tạp Tắc Nỗ Tư càng không chịu nổi, trong miệng thở hổn hển, khí tức phập phồng bất định, máu tươi đầm đìa. Một kích vừa rồi làm tiêu hao đại lượng linh lực trong cơ thể hắn, đồng thời làm cho hắn bị trọng thương. Ha ha, Tạp Tắc Nỗ Tư tới giết ta à, nhìn bộ dáng của ngươi ngay cả lực lượng rút kiếm cũng không có đi. Áo Đức Mạn lau máu tươi nơi khóe miệng điên cuồng cười to, nhưng trên mặt cho dù ra vẻ hung hăng càn quấy vô cùng nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hãi. Tạp Tắc Nỗ Tư cường đại làm hắn nhất thời thật khó thể tiếp nhận. Trong tưởng tượng của Áo Đức Mạn, nhóm người Kiệt Sâm cho dù có thể đánh chết Lạc Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á, nhưng bên phía hắn có tới 3 thánh linh sư trung cấp, 3 thánh linh sư đê cấp. Ở tình huống như vậy mà bên hắn lại không cách nào đánh chết được đối phương, không những vậy bên Kiệt Sâm bọn hắn còn chiếm ưu thế, điều này làm trong lòng Áo Đức Mạn vô cùng kinh hãi. Nhưng trong lúc điên cuồng bỏ chạy, trong lòng Áo Đức Mạn cũng không hề có chút lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Khang Bá Ba Kỳ đại nhân bọn họ đã nhận được tin tức, đang trên đường chạy về, đợi khi Thánh Chủ đại nhân về tới là thời điểm tận thế của đám người Kiệt Sâm. A, nhìn thấy Áo Đức Mạn không ngừng bỏ chạy, Tạp Tắc Nỗ Tư điên cuồng gào thét, nhưng không làm được gì. Tiếp tục như vậy không được. Cách đó không xa, Kiệt Sâm đang đối chiến cùng Lôi Thiết Nhĩ và Mạc Gia, chân mày không khỏi nhíu lại. Sau một khắc, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Đúng, cứ làm như thế. Kiệt Sâm cắn chặt răng, trong nội tâm đã làm ra quyết định. Sưu. Kiệt Sâm mạnh mẽ thối lui ra sau. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một bình dược tề tản ra khí tức linh dược kinh người. Bình dược tề vừa xuất hiện, trong thiên địa tràn ngập linh dược tinh khí nồng đậm, từng đạo linh lực quang hệ cùng ám hệ từ trong bình dược tề phóng lên trời, trên bầu trời huyễn hóa thành từng đạo hắc bạch linh vân sáng ngời. Đó là một bình đế cấp linh dược tề, hơn nữa còn thuộc quang ám song hệ. Theo bình đế cấp linh dược tề xuất hiện, tay trái Kiệt Sâm lại nhoáng lên. Hai viên hắc bạch linh quả cỡ nắm tay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hai linh quả vừa xuất hiện trong không khí, linh lực trên bầu trời lập tức sôi trào. Hai viên trái cây không lớn tản ra hào quang yếu ớt, trận trận hương thơm ngào ngạt không ngừng tản mát ra, huyễn hóa thành từng đạo khí tức pháp tắc. Đó là quang thánh quả cùng ám thánh quả mà Kiệt Sâm đạt được tại thất tinh đảo bên trong cấm địa thất tinh hải. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1258. So đấu dược tề. Lúc trước mỗi một loại thánh quả trên thất tinh đảo Kiệt Sâm đều nhận được 3 viên quang áng thánh quả cũng như thế, trong đó hắn lấy một viên quang thánh quả cho Mạc Ni Tạp sử dụng, một viên cho Tạp Tắc Nỗ Tư, sau đó lại phối chế linh dược tề nên còn lại mỗi thứ một viên. Vốn viên quang thánh quả cuối cùng Kiệt Sâm chuẩn bị phối chế thánh cấp linh dược tề cửu giai cho Tác Phỉ Á còn ở bên trong linh dược sư tháp. Nhưng hiện tại vì trợ giúp Tạp Tắc Nỗ Tư đánh bại Áo Đức Mạn, Kiệt Sâm cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ có biện pháp chế biến ra thánh cấp linh dược tề cửu giai mới có thể giúp cho Tạp Tắc Nỗ Tư có được thực lực tuyệt đối tự tay đánh chết Áo Đức Mạn. Kiệt Sâm rời khỏi chiến trường, trong nháy mắt lấy ra một bình đế cấp linh dược tề, sau đó lấy ra thêm hai thánh quả cửu giai, cuối cùng trong tay lại xuất hiện nhiều loại linh dược tài liệu tản ra khí tức kinh người. Cái gì? Trên bầu trời nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, trên mặt đám người Lôi Thiết Nhĩ đều lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ hắn muốn phối chế linh dược tề ngay trong lúc chiến đấu? Lập tức một khả năng hiện hiện trong đầu mọi người, cảm thụ được nguyên tố pháp tắc kinh người từ hai thánh quả truyền ra, những người của Thần Phong Đế Quốc đều trở nên khẩn trương. Cho dù theo Lôi Thiết Nhĩ bọn hắn xem ra, Hành động muốn phối chế linh dược để trong khi chiến đấu của Kiệt Sâm không đáng tin đến thế nào, nhưng mọi người đều có thể nghĩ đến Kiệt Sâm dám ở trong thời khắc nguy cấp lại làm như vậy, nhất định đã nắm chắc mới dám ra tay. Mà trong nội tâm đám người Lôi Thiết Nhĩ còn đang giật mình, trong đôi mắt Kiệt Sâm tuôn ra một đoàn ngũ sắc thần mang, thân thể bắt đầu chuyển động. Thân hình của hắn lập tức biến mất, hóa thành một ngọn gió bao trùm toàn bộ linh dược ngay trước mặt. Ngón tay của hắn trực tiếp điểm lên hai thánh quả cửu giai cùng thật nhiều linh dược tài liệu phía trước. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm tiếng nổ đùng vang lên liên tục. Hai thánh quả cửu giai cùng thật nhiều linh dược trực tiếp bạo liệt ra, biến thành tinh khí linh dược đầy trời cùng pháp tắc huyền ảo kinh người. Thân hình Kiệt Sâm không hề có bất kỳ dừng lại, không ngừng khống chế linh dược tinh khí truyền vào bên trong bình quang ám đế cấp linh dược tệ. Oanh long! Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tràn ngập linh dược nguyên tố kinh người, những linh dược nguyên tố hoặc biến thành cự long, hoặc thành mãnh hổ, hoặc thành dòng sông, loài chim bi tràn đầy khí tức cuồng bạo uy chấn thiên địa. Nhưng theo sự khống chế của Kiệt Sâm, những linh dược nguyên tố tản ra khí tức vô cùng khủng bố, lại dễ dàng bị Kiệt Sâm truyền vào bên trong bình đế cấp linh dược tề bát sai cùng đế cấp linh dược tề dung hợp thật nhanh. Thế nào? Tên Kiệt Sâm kia thực sự bắt đầu phối chế sao? Trên bầu trời, đám người Lôi Thiết Nhĩ đang chiến đấu cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, bọn họ đều chấn kinh. Lúc trước bọn họ chỉ suy đoán mà thôi, nhưng không nghĩ tới Kiệt Sâm thật sự bắt đầu phối chế, mà khí tức linh dược kinh người càng làm trong nội tâm đám người Lôi Thiết Nhĩ tràn đầy kinh hãi. Tuy bọn hắn không phải là linh dược sư, nhưng bản thân là thánh linh sư trung cấp nên từng chứng kiến thật nhiều linh dược đế sư phối chế, đối với khí tức mà đế cấp linh dược tề phát tán tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hôm nay bọn hắn cảm nhận được khí tức đế cấp linh dược tề từ trong bình dược tề mà Kiệt Sâm đem ra, theo Kiệt Sâm tiếp tục lấy ra thánh quả cửu giai, bọn hắn cũng cảm nhận được chỉ có vật phẩm cửu giai mới có được khí tức đáng sợ như thế. Đem linh dược cửu giai dung nhập đến đế cấp linh dược tề bát giai, Kiệt Sâm rốt cuộc muốn phối chế linh dược tề thế nào? Đế cấp linh dược tề đỉnh phong bát giai sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng đám người Lôi Thiết Nhĩ không khỏi run lên. Không được, không thể để cho Kiệt Sâm phối chế tiếp tục, mặc kệ hắn muốn phối chế linh dược tề gì, mặc kệ hắn có thể chế ra được hay không, chúng ta đều phải ngăn cản hắn, trước khi Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ quay về tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong chiến đấu, Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Sa liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện lên một tia ngoan lệ. Sư, sư. Hai người lập tức tách ra, hung hăng xông về hướng Kiệt Sâm. Đối thủ các ngươi là chúng ta. Nhưng không đợi bọn hắn lao ra khỏi chiến trường, hai thanh âm lạnh băng đồng thời vang lên, đồng thời hai thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt bọn hắn. Một đạo hàn khí cùng dây leo một hệ nhanh như thiểm điện quấn tới ngăn cản hai người. Chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An. Đáng giận. Chiến chùy cùng chiến đao trong tay Lôi Thiết Nhĩ và Mạc Gia vung vẩy trực tiếp đánh sơ sát hàn khí cùng dây leo, trong miệng phát ra tiếng gào thét, đồng thời hai người cùng liếc nhau. Cút ngay cho ta. Trong miệng hai người đồng thời phát ra tiếng quát, oanh. Lực lượng đáng sợ từ trong thân thể hai người bốc lên, linh lực mạnh mẽ phóng thích, một đạo lôi quang cùng hỏa quang từ đỉnh đầu hai người phóng lên trời, trong miệng phát ra tiếng gầm to, vũ khí vung cao. Lôi hệ áo nghĩa tử tiêu thần lôi, hỏa hệ áo nghĩa thiên địa song lô. Chiến chùy trong tay Lôi Thiết Nhĩ lóe ra tử sắc thần mang phóng lên không, đạo đạo lôi quang sáng lạn trong thiên địa. Lôi đình đáng sợ xé sách tư không hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm không chút lưu tình đánh tới. Ở bên cạnh, chiến đao trong tay Mạc Sa ẩn chứa hỏa diễm nóng rực không ngừng thiêu đốt, đem tư không đốt thành từng lỗ thủng lớn, Một lò luyện hư ảnh hỏa diễm cực lớn xuất hiện trong không gian, độ nóng đáng sợ như muốn đem cả phiến thiên địa nơi này hoàn toàn luyện hóa, tan thành hư vô. Hai cỗ công kích kinh người phân ra nhắm ngay Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An hung hăng đánh tới. Hừ! Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An đồng thời hừ lạnh, trong mắt không hề có chút bối rối, vung lên vũ khí trong tay nghênh đón. Thủy một song hệ áo nghĩa thủy trung một liên, băng hệ áo nghĩa cực địa chi quang. Trong thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An tản mát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Một cây một liên chập chờn trong hư không cùng một đạo lam quang đông cứng cả thiên địa phân ra đón lấy tử sắc lôi đình cùng lò luyện hỏa diễm. Trong hư không, một thanh tử sắc lôi đình chiến chùy cùng một mộc liên linh trượng hung hăng đụng vào chung một chỗ. Phanh! Thủy một song hệ một liên oanh kích cùng tử sắc lôi đình tản mát ra hào quang chói mắt, không ngừng run rẩy, sau đó ầm ầm bạo liệt. Phúc suy! Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt bật lui nhanh ra sau. Ở một bên, lò luyện hỏa diễm cùng lam sắc cực quang cũng hung hăng đụng vào chung một chỗ. Oanh long! Trong tiếng nổ vang cực lớn, hai cỗ lực lượng hoàn toàn trái ngược lan tràn, hư không tầng tầng sụp đổ, sau đó lại khép trở lại. Nhờ vào mộng linh kiếm thiên giai trung phẩm lấy được trong tử vong mê cung, Vi An lại chiến ngang tay với Mạc Sa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Thiên kiếp diệt sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lần thứ nhất toàn lực giao phong chỉ vì Lam Nguyệt Cổ Sâm bị áp chế thuộc tính nên bị thương, ba người khác căn bản không phân thắng bại, nhưng tổn thương của Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng không làm ảnh hưởng đối với kết cục cuộc chiến bao nhiêu. Hỗn đàn! Nhìn thấy Kiệt Sâm đang không ngừng phối chế cách đó không xa, mà bên mình chậm đạp không cách nào đánh lui Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An đi ngăn trở. Hai người Lôi Ích Nhĩ cùng Mạc Sa liếc nhìn nhau, trong nội tâm lập tức nóng nảy. Sau một khắc, sưu, sưu, hai người đều bật lui ra sau, trong mắt mang theo vẻ âm lãnh nhìn Vi An cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, sau đó cùng nhau lấy ra linh dược tề tản ra khí tức linh dược kinh người. Đế cấp uy nghiêm nhàn nhạt từ trong linh dược tề truyền ra, đây là hai bình đế cấp linh dược tề bát sai. Hơn nữa từ uy áp mà xem là hai bình đế cấp linh dược tề thượng phẩm bát giai. Đế cấp linh dược tề bát giai ở trên đại lục vô cùng quý hiếm, thuộc về vật báo vô giá. Nhưng bọn hắn là thánh linh sư cửu giai cũng không đến nỗi không có được. Hai bình đế cấp linh dược tề tản ra hào quang sáng lạn vừa xuất hiện, hai người lập tức uống vào. Cho dù Lôi Thiết Nhĩ bọn hắn là thánh linh sư cửu giai, có địa vị cao quý trong thần phong đế quốc, có được đại lượng tài nguyên, nhưng đế cấp linh dược tề thượng phẩm bát giai đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vốn theo ý định của hai người chỉ cần ngăn cản nhóm người Kiệt Sâm chờ Khang Bá Ba kỳ thánh chủ trở về là được, không cần phải dùng linh dược tề, lãng phí linh dược vất vả mới có được. Nhưng dưới dạng tình huống hiện tại bọn hắn đã không còn cách nào, chỉ phải đem ra sử dụng. Hừ, xem các ngươi làm sao mà ngăn đón ta. Trong miệng Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Sa đều hừ lạnh, một cỗ lực lượng cường đại khó thể hình dung từ trong thân thể hai người kéo lên. Giờ khắc này hai người giống như bị ma thần nhập thân, hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An hung hăng vọt tới. Nhìn thấy bộ dáng càn quấy của hai người Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Sa, Vi An cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm liếc nhau, trong đôi mắt đều hiện lên vẻ kiên định. Tất cả mọi người uống vào linh dược tề, nhất định không cho bọn hắn gây ảnh hưởng đối việc phối trí của Kiệt Sâm. Nếu không đợi tới khi Khang Bá Ba kỳ bọn hắn về đến, chúng ta sẽ vẫn lạc tại đây. Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm phát ra tiếng quát lạnh. theo lời của nàng rơi xuống, trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An đồng thời xuất hiện một bình linh dược tề tản ra linh lực ba đồng khủng bố. Chẳng những là hai người bọn họ, Lôi Nặc Tạp Tư Ốt Nhĩ, Mạc Ni Tạp cùng Ai Đức Mễ Tư đang chiến đấu bất phân thắng bại với ba gã thánh linh sư đê cấp, trong tay cũng xuất hiện bình linh dược tề tản ra khí tức kinh người. Trước khi đến thánh địa Thần Phong Đế Quốc, cho dù Kiệt Sâm bọn họ cũng không nghĩ sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn có chuẩn bị. Trước khi tiến công, Kiệt Sâm đã phối chế cho mỗi người một bình linh dược tề dùng để uống vào trong thời điểm chiến đấu. Mọi người không hề có chút do dự đem linh dược tề trong tay uống vào, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể mọi người mạnh mẽ bắn ra. Thế nào? Nhìn thấy một màn này, đám người Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Sa vốn đang hung hăng cà quấy đều trở nên ngây dại. Mà đúng lúc này, oanh long, một đoàn hào quang chói mắt xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ quang án song hệ linh lực nguyên tố trong thời khắc này đều bắt đầu cuồng bạo, vô số quang án song hệ phát tắc như từng cơn sông dài lưu chuyển quanh bình dược tề trước mặt Kiệt Sâm, ở trên bầu trời tạo thành pháp tắc kiếp vân nặng nề khổng lồ, uy áp đáng sợ lan ra thiên địa, làm tận sâu trong nội tâm mọi người cảm nhận được bản thân vô cùng nhỏ bé cùng kinh hãi. Trên bầu trời, linh lực hải dương hắc bạch quang mang không ngừng cuồn cuộn, như một mảnh âm dương thế giới, ở bên trong từng đạo quang án song hệ nguyên tố pháp tắc huyền ảo không ngừng lưu chuyển, tạo cho người cảm giác tim đập thật nhanh, đó chính là uy áp đại đạo chấn áp hết thảy. Một đen một trắng, hắc bạch kiếp vân không ngừng tụ tập trên thiên không, không ngừng áp xuống, thiên không đang chiếu rọi ánh mặt trời giờ khắc này lập tức tiến nhập vào trong đêm tối. Đó là thiên địa dược kiếp của đế cấp linh dược tề thượng phẩm bát giai sinh ra hay sao? Vì sao ta lại cảm giác đáng sợ như vậy, linh hồn đều bị rung động. Giờ khắc này bất kể là Lôi Thiết Nhĩ bọn hắn hay vô số thánh tử trong thánh địa, trên mặt đều lộ thần sắc hoảng sợ, tận sâu trong đáy lòng dâng lên khủng hoảng. Chẳng những là bọn họ, trong đế đô Thần Phong Đế Quốc ngoài trăm dặm, cuộc chiến đấu khi người trên không trung thánh địa cùng khí tức đáng sợ như ngày tận thế tiến đến đã sớm làm cho vô số dân chúng kinh hồn tán đảm ẩn núp trong nhà, xa xa quan sát. Mà giờ khắc này pháp tắc thiên kiếp xuất hiện khi linh dược tề thánh cấp cửu giai hình thành đã làm bọn họ đều phải chấn kinh. Quang án song hệ nguyên tố như nước lũ không ngừng phập phồng cuộn trào trên bầu trời, hình thành từng mảnh linh lực hải dương. Trong hải dương quang án song hệ huyền ảo pháp tắc lưu chuyển, diễn biến đại đạo làm lòng người không dám sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch. Kiệt Sâm xa xa nhìn thấy một màn này, trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều mừng rỡ kêu lên, trong đôi mắt có vui mừng cũng có cả lo lắng. Vui mừng chính là thánh cấp linh dược tề quang án song hệ đã được phối chế thành công, tạp tắc nỗ tư sẽ có đủ thực lực đánh chết Áo Đức Mạn. Lo lắng chính là thiên kiếp pháp tắc cửu giai không phải tầm thường, tương đương với thánh linh sư cửu giai toàn lực ra y. Trong sự vây đánh của đám người Lôi Thiết Nhĩ, mọi người hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Nếu có thêm thiên kiếp pháp tắc, một khi Kiệt Sâm không cách nào trèo chống, như vậy mọi người sẽ thất bại hoàn toàn. Kiệt Sâm, ngươi đi đổ pháp tắc thiên kiếp, chúng ta tới ngăn lại Lôi Thiết Nhĩ bọn hắn. Giờ khắc này Lam Nguyệt Cổ Sâm không khỏi hô lớn, trong nội tâm bọn họ đã quyết định cho dù chết cũng phải ngăn cản đám người Lôi Thiết Nhĩ, tranh thủ thời gian cho Kiệt Sâm độ kiếp. Nhưng ngay khi nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đang hét to, chợt thấy cách đó không xa Kiệt Sâm đang cầm bình thánh cấp linh dược tề, vừa nghe được tiếng hét của bọn họ, khóe miệng đột nhiên hiện lên nụ cười dịu dị. Lam Nguyệt Cổ Sâm, Vi An, phụ thân, chư vị, mọi người đều tránh ra ra để cho ta tới đối phó Lôi Thiết Nhĩ bọn hắn, mọi người đây vây khốn Áo Đức Mạn phòng ngừa hắn chạy trốn. Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng quát to lạnh lùng, lập tức thân thể bay vút về hướng đám người Lôi Thiết Nhĩ. A! Nghe được tiếng quát của Kiệt Sâm, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều ngây dại. Mà ở một bên, năm người Lôi Thiết Nhĩ giống như gặp phượng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái gì? Tên Kiệt Sâm kia đối mặt với dược kiếp khủng bố như vậy, không chuyên tâm đối kháng dược kiếp mà còn dám chặn giết chúng ta, đây. Tiểu tử kia không phải đầu óc phát điên rồi đi. Đám người Lôi Thiết Nhĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1259. Thiên kiếp diệt sát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất quá thoáng chốc trên mặt bọn họ đều hiện lên tia cười lạnh. Kiệt Sâm, nếu như tiểu tử ngươi muốn đi tìm cách chết, như vậy chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Lôi Thiết Nhĩ cười lạnh quát, cùng Mạc Sa và ba thánh linh sư đê cấp liếc nhìn nhau, năm người hướng chỗ Kiệt Sâm hung hăng vọt tới. Ở gần bên, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Vi An muốn ngăn trở nhưng thói quen thuận theo mệnh lệnh của Kiệt Sâm nên họ chỉ thoáng do dự cuối cùng không cử động. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đã luôn tin tưởng Kiệt Sâm vô điều kiện. Họ tin tưởng Kiệt Sâm làm như vậy nhất định phải có lý do của mình. Kiệt Sâm, giết chết ngươi chỉ trong hôm nay. Nhóm người Lôi Thiết Nhĩ quát lạnh, đằng đằng sát khí phóng thẳng tới chỗ Kiệt Sâm. Thật không? Giết ta? Ta xem chưa hẳn, hãy để cho ta tiến các ngươi cùng lên đường đi. Kiệt Sâm chợt cười ha hà. Oanh long! Ngay thời điểm Kiệt Sâm cất tiếng cười to, một đạo oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng cả thiên địa. Pháp tắc thiên kiếp ngưng tụ hồi lâu ngay thời khắc này rốt cuộc sáng xuống. Quang án song hệ pháp tắc đại đạo bao bọc lấy linh lực nước lũ ngập trời không gì sánh kịp từ trên giáng xuống, bỗng chốc đem phiến không gian nơi này chôn vùi, biến thành một mảnh hải dương thiên kiếp pháp tắc. Nguyên tố khí tức vô tận, vạn trượng nước lũ pháp tắc hoàn toàn bao phủ thiên địa, không chỉ là một đạo pháp tắc lôi đình mà là một biển pháp tắc sấm sét. Không còn vật gì có thể tồn tại, tất cả đều bị pháp tắc hải dương bao phủ, trong mắt các cường giả tại đế đô xa ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng hủy diệt không thể ngăn cản. Ở xa còn cảm giác như vậy huống chi là người đang độ kiếp. Hắc bạch quang mang một mảnh hỗn độn, ở cách xa bao nhiêu khoảng cách đều có cảm giác hít thở không thông, làm người sợ run. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang đến, Lôi Thiết Nhĩ, Mạc Sa cùng ba gã thánh linh sư đê cấp của thần phong đế quốc đều lâm vào bên trong phạm vi thiên kiếp, vô số quang ám song hệ pháp tắc từ trên không giáng xuống, oanh rơi xuống trên thân thể bọn họ, bởi vì bọn họ đang ở cự ly quá gần nên pháp tắc thiên kiếp nhận định bọn họ muốn thay người phối chế linh dược độ kiếp, vì thế bị thiên kiếp vô tình tàn sát. Đây là dược kiếp gì? Chẳng lẽ là pháp tắc thiên kiếp cửu giai? Nhưng ngươi rõ ràng chỉ là đế linh sư đỉnh phong a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp chân trời, bên trong thiên kiếp đám người Lôi Thiết Nhĩ thống khổ chu lên, bị quang ám song hệ pháp tắc oanh kích, thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, trên mặt lộ vẻ thống khổ, miệng không ngừng kêu to. Bọn họ vốn không phải là linh dược sư, căn bản không hề ngờ tới uy lực của dược kiếp này lại đáng sợ đến như vậy. Ngay cả những thánh linh sư cửu giai cũng không thể gánh chịu nổi. Ngay lúc ban đầu họ còn tưởng rằng Kiệt Sâm chỉ là đế linh sư đỉnh phong, tối đa chỉ phối chế ra được đế cấp linh dược tề đỉnh phong. Nhưng sau khi cảm nhận được pháp tắc thiên kiếp đáng sợ, bọn họ còn không suy đoán được Kiệt Sâm vừa phối chế chính là thánh cấp linh dược tề cửu giai thì bọn họ đã quá mức ngu ngốc rồi. Nhưng trong sự hiểu biết của bọn hắn, thiên kiếp pháp tắc cửu giai cũng không đến nỗi đáng sợ như thế. Dù sao trong lịch sử không ít thánh cấp linh dược tề cửu giai sau khi được phối chế thành công đều dẫn tới thánh linh sư cửu giai đi độ kiếp. Mà bọn hắn là thánh linh sư trung cấp, mặc dù sẽ cảm thấy thật cố hết sức nhưng không đến nỗi không cách nào ngăn cản, nhưng hiện tại Kiệt Sâm đưa tới thiên kiếp pháp tắc lại đáng sợ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Quang ám song hệ linh lực nước lỗ cửu giai, Lôi Thiết Nhĩ có khả năng ngăn cản. Quang ám song hệ pháp tắc cửu giai, Lôi Thiết Nhĩ cũng không đến nỗi không thể chịu đựng. Nhưng ngoài ra trong quang ám song hệ còn bị gia trì linh hồn công kích, Lôi Thiết Nhĩ bọn hắn mới là thánh linh sư trung cấp cửu giai căn bản không cách nào chịu đựng. Mỗi một lần thiên kiếp rơi xuống, hai người Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Gia đều bị công kích linh hồn vô cùng nặng nề, công kích đáng sợ trực tiếp hàng lâm vào bổn nguyên linh hồn, làm hai người vạn phần thống khổ, không hề có chút lực lượng ngăn cản. Mà sau lưng Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Gia, ba người khác chỉ mới là thánh linh sư đê cấp thì càng không chịu nổi, nguyên một nhóm quay cuồng trên bầu trời muốn thoát khỏi phạm vi thiên kiếp pháp tắc nhưng không ngừng vang ra tiếng kêu thảm thiết liên tục, toàn thân không ngừng co rút run rẩy, ngay cả lực lượng chạy trốn đều không tồn tại. Ha ha! Bên trong thiên kiếp pháp tắc, Kiệt Sâm giống như một ma thần, miệng không ngừng phát ra tiếng cười lớn điên cuồng. Lúc trước khi Kiệt Sâm ở Thất Tinh Đảo thay Tạp Tắc Nỗ Tư phối chế thánh cấp linh dược tề để hắn tấn thăng thánh linh sư, Kiệt Sâm biết rõ sự đáng sợ của quang ám song hệ thiên kiếp pháp tắc. Hắn có được linh hồn cửu giai đỉnh phong mà bị công kích thiếu chút hấp hối, suýt chút không khả năng vượt qua. Hiện tại đám người Lôi Thiết Nhĩ chỉ mới đạt tới đê cấp cùng trung cấp, làm sao có khả năng ngăn cản được. Khi Kiệt Sâm giúp Tạp Tắc Nỗ Tư phối chế quang ám xong hệ thánh cấp linh dược tề, một mặt muốn để Tạp Tắc Nỗ Tư uống vào sẽ có đủ lực lượng tự tay đánh chết Áo Đức Mạn, một phương diện khác là bởi vì điều này. Đây là đòn sát thủ của hắn. Không giống như các loại linh kỹ, chỉ có một mình hắn mới có thể thi triển, hơn nữa chỉ khi nào phối chế quang ám xong hệ thánh cấp linh dược tề mới đạt tới hiệu quả như vậy. Lần này Kiệt Sâm muốn lợi dụng thiên kiếp pháp tắc đem cả năm người Lôi Thiết Nhĩ đều đánh chết. Trên bầu trời quang ám xong hệ linh lực tuôn trào như nước lũ, hóa thành một mảnh triều tịch hải dương phập phồng, hoàn toàn chôn vùi hết thảy. Trong thiên kiếp sôi trào, nhóm người Lôi Thiết Nhĩ bị vây khốn bên trong thống khổ rất to. Thiên địa kiếp nạn như vậy có mấy ai có thể vượt qua nổi. Không ai nghĩ đến Kiệt Sâm sẽ thi triển ra thủ đoạn như thế. Đây là... Nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng hoàn toàn ngây dại, nguyên một nhóm người đều run rẩy, nhìn hư không tràn đầy thiên kiếp pháp tắc chút xuống, lông tóc dựng đứng. Dù đứng thật xa nhưng họ đều cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt không cách nào ngăn cản. Xa xa cuộc chiến đấu của Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Áo Đức Mạn cũng đã sớm dừng lại. Hai người nhìn qua trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Áo Đức Mạn nhìn thấy nhóm người Lôi Thiết Nhĩ đang quay cuồng thống khổ trong phạm vi thiên kiếp giáng xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó xem. Oanh! Pháp tắc nước lũ vạn trượng bao bọc cả thiên không, hắc bạch quang mang hỗn độn tàn phá, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập nguyên tố nước lũ cùng pháp tắc chi nhận, làm người sợ hãi tới cực điểm. Thánh tử thành trong thánh địa Thần Phong Đế Quốc cùng thật nhiều đệ tử ở bên ngoài tất cả đều rung động nhìn lên thiên kiếp cơ hồ hủy diệt hết thảy, từ sâu tận tâm linh không ngừng run rẩy.